hỏa cầu khổng lồ, giống như một viên đá từ trên trời rơi xuống, nện mạnh vào đám mây màu tím phía trên. Oanh! Ngay lập tức, một cơn sóng khí khổng lồ bùng lên, tỏa ra xung quanh, mây trắng trên bầu trời mấy vạn dặm bị cuốn đi sạch sẽ. Trên mặt đất, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa bốn phía, như cơn lốc cấp 10, cuốn bay mọi thứ, ánh lửa và lôi điện đan xen vào nhau, tạo thành một biển lửa bùng lên dữ dội. Đồng thời, những đợt lôi hải cuồn cuộn, gầm thét vang dội, sóng xung kích hướng về phía Kế Ngôn và Tiêu Y ập đến. Chưa kịp tới nơi, Tiêu Y đã cảm thấy hô hấp khó khăn, lòng tự dưng nảy sinh ý muốn bỏ chạy. Cô vội vàng tiến lại gần Kế Lôi. Hô hấp của cô ngay lập tức trở nên thông suốt. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi đất bay tứ tung, cây cối bị bẻ gãy, sóng xung kích lao đến. Nhưng khi cách Kế Ngôn ba thước, như thể bị một thanh kiếm dài chưa cắt, không gian xung quanh nghiêng ngả, duy chỉ có khu vực của Kế Ngôn là bình yên vô sự. Tiêu Y thở dài, nhìn thấy từ đầu đến cuối Kế Ngôn không hề động đậy, đại sư huynh vẫn thật sự quá lợi hại. Tuy nhiên, nhị sư huynh cũng không tệ. Tiêu Y quan sát trận chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và đối thủ. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi hỏa cầu lớn, nện mạnh vào đám mây màu tím trên cao. Sau khi vụ nổ qua đi, đám mây màu tím mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng sắc màu đã phai nhạt, khí tức kinh khủng cũng giảm đi rất nhiều. Những tia sét rơi xuống cũng không còn dày đặc, thưa thớt, không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Lữ Thiếu Khanh. Tân Chí miệng đầy tiên huyết, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Một đòn vừa rồi suýt nữa đã khiến hắn sụp đổ. Tân Chí lúc này mới nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối chỉ đang giả vờ yếu ớt. Thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những gì Tân Chí nghĩ. Tân Chí căm phẫn đến tột độ, gan giọng: ngươi mạnh như vậy, sao còn gọi người tới? Hắn đã gặp qua nhiều kẻ vô sỉ, nhưng chưa bao giờ thấy ai vô sỉ như vậy. Ngươi mạnh đã đành, sao còn gọi Kế Ngôn tới? Có dễ dàng vậy không? Người tên vô sỉ này quả thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn đáp lại, giọng đầy khí phách: đó là sư huynh của ta, sao không thể gọi ra trận? Sư huynh đệ, người đã nghe qua chưa? Tân Chí nghiến răng nghiến lợi, căm giận đến nỗi muốn nát cả hàm răng. Hắn biết rằng đây là lúc sống chết, nếu không liều mạng hôm nay sẽ chết tại đây. Hắn hét lớn một tiếng: chưa xong đâu. Trong tay Tân Chí xuất hiện một vài viên đan dược và ngay lập tức nhét vào miệng. Một ngụm tiên huyết phun ra, linh lực khổng lồ lan tỏa khắp cơ thể, khiến đám mây tím và khí thế của hắn phục hồi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Đi chết đi! Tân Chí gầm lên, vung tay, tạo ra một tia sét to lớn trong đám mây tím, chuẩn bị ra đòn. Như Tiêu Y từng thấy, một đợt lôi điện giống như lôi long, mang theo khí tức hủy diệt mọi vật, rơi xuống hướng Lữ Thiếu Khanh. Tân Chí nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, rồi cười lớn: đây là lôi điện, loại lôi điện có thể hủy diệt tất cả. Đây chính là sức mạnh có thể so với một kích của Nguyên Anh kỳ. Người là kết đan kỳ thì làm sao có thể chống lại được Nguyên Anh kỳ? Lữ Thiếu Khanh cười lại: chưa chắc đâu. Ngươi cho rằng ngươi đã nhận phải sự chỉ dạy của đại sư huynh mà lại vô ích sao? Tân Chí nói. Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng, chỉ hét lên một tiếng lớn: đi chết đi cho ta. Trường kiếm trong tay hắn phóng ra, một cỗ kiếm ý cuồng bạo tràn ngập như mặt trời giáng trần, phá vỡ bầu trời. Không trung dâng lên vô số linh khí như dầu gặp lửa, bùng lên những đống lửa tinh tú. Mỗi một đống lửa như vậy có thể thiêu cháy cả thế giới. Những tinh hỏa này hội tụ lại tạo thành một con hỏa điều khổng lồ, xông lên trời và lao vào lôi long từ trên cao. Kiếm ý hóa hình. Tân Chí hoảng hốt, giống như bị bắt lấy cổ con vịt, la lên: ngươi, ngươi không thể nào. Tân Chí gần như điên cuồng: nhà các ngươi bán kiếm ý sao? Kế Ngôn đã lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Y cũng lĩnh ngộ kiếm ý, giờ đến Lữ Thiếu Khanh cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa lại là kiếm ý hóa hình. Thế giới quan của Tân Chí sụp đổ hoàn toàn, hắn cảm thấy như mình sắp nổ tung. Tấm màn đen, các ngươi chắc chắn có giao dịch gì với thiên đạo, bằng không sao ba người các ngươi đều lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại, hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi, sao lại có thể lĩnh ngộ như thế? Tân Chí sắp phát điên. Ngay lúc này một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, Tân Chí ngẩng đầu, trong mắt hắn tự tin dần dần quay trở lại. Ta còn chưa bại, Gia Gia đã cho ta linh phù, có linh phù này, ta chắc chắn sẽ không bại. Nhưng chỉ sau một khắc, khi ánh mắt hắn nhìn thấy lôi long, thứ tưởng chừng bất bại, bị hỏa điều do kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh tạo ra, hoàn toàn thôn phệ. Không sai, là thôn phệ. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, bao trùm lấy lôi long, từng chút một nuốt chửng nó. Cuối cùng, một tiếng chim hót vang lên, lôi long bị thôn phệ hoàn toàn, hỏa điều dương cánh, bay lên đón gió như diều gặp gió, xua tan mây tím trên bầu trời. Hỏa điều vòng quanh trên không, rồi lao xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào Tân Chí. Không nói lời nào, Tân Chí quay người bỏ chạy, linh phù trong tay hắn không ngừng vung ra như thể không tiếp gì. Nhưng trước mặt hỏa điều, tất cả đều vô ích. Hỏa điều hạ xuống, thiêu rụi tất cả, và nuốt chửng Tân Trí, sư tỷ ngươi nghĩ hắn sẽ bị người của Điềm Tinh phái truy sát không? Điều này có thể sao? Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu ba người quay lại. Biện Nhu Nhu vẫn nghi ngờ về thực lực của Lữ Thiếu Khanh, vì nàng vẫn coi hắn là kẻ lừa lọc, trộm cắp, không phải là người tốt. Dù Phương Hiểu đã thề son sắt cam đoan, dù Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ bày ra đại trận, cũng không thể thay đổi cái nhìn của Biện Nhu Nhu về hắn. Không có cách nào, ấn tượng đầu tiên của Lữ Thiếu Khanh đối với nàng thực sự quá tệ. Hạ Ngữ nhẹ nhàng nói, nếu như ta không đoán sai, Lữ sư đệ cố tình lưu lại phía sau để chờ Điềm Tinh phái đuổi theo. Nhớ lại những hành động của Lữ Thiếu Khanh trong bí cảnh, đặc biệt là khi hắn khiêu khích Tân Trí, Hạ Ngữ cũng chỉ hiểu ra sau, Lữ Thiếu Khanh là cố ý làm vậy. Mặc dù nàng không biết lý do hắn muốn đối phó với Tân Trí, nhưng Hạ Ngữ có thể khẳng định rằng đệ tử của Điềm Tinh phái chắc chắn sẽ đuổi theo. Biện Nhu Nhu lên tiếng, liệu hắn có đánh lại được không? Đến lúc bị người ta tiêu diệt thì sao? Phương Hiểu đáp, yên tâm đi, Lữ công tử rất mạnh, Nhu Nhu, ngươi phải tin ta. Biện Nhu Nhu không tin, Hiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nói là nhìn nhầm. Hạ Ngữ nói, Thiên Ngữ Phong có một môn công pháp, có thể che giấu khí tức rất tốt. Kế Ngô sư huynh như vậy, Lữ sư đệ cũng thế, trừ khi ép hắn phải lộ ra toàn bộ thực lực, nếu không rất khó biết được hắn thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Biện Nhu vẫn không tin, hắn chẳng có giống cao thủ chút nào. Vừa dứt lời, một cỗ uy áp khổng lồ ập đến, ba người biến sắc. Hạ Ngữ nhìn về phía trước, nơi xa, ngoài mấy chục dặm, một đám mây màu tím rực rỡ xuất hiện. Đó là cái gì? Hạ Ngữ sắc mặt nghiêm trọng. Đi, chúng ta lại đó xem thử. Ba người nhanh chóng lao về phía trước. Khi đến gần thì một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến ba người sắc mặt căng thẳng. Rốt cuộc là ai đang chiến đấu vậy? Biện Nhu Nhu hỏi. Nhưng ngay sau đó, một cỗ kiếm ý cuồng bạo lăng lệ truyền đến. Nó như một mặt trời giáng xuống, thiêu rụi tất cả mọi vật trên thế gian. Cỗ kiếm ý này khiến Hạ Ngữ và hai người còn lại cảm thấy ngạt thở. Cảm giác này giống như đối diện với một mặt trời. Phương Hiểu nghẹn ngào kêu lên, Lữ công tử là kiếm ý của Lữ công tử. Cái gì? Biện Nhu Nhu sững sờ, cảm gần như rớt xuống đất. Là hắn? Làm sao có thể? Cỗ kiếm ý này khiến Biện Nhu Nhu cảm thấy tê dại cả da đầu, tâm thần rúng động, linh hồn như cũng run rẩy. Tên hỗn đản kia, có mạnh như vậy sao? Không thể nào, điều này không hợp lý chút nào, tên kia chẳng có chút nào giống cao thủ. Hạ Ngữ nhìn về phía xa, ở khoảng cách này, với cảnh giới của nàng, có thể mơ hồ nhìn thấy cuộc chiến từ xa. Hạ Ngữ không khỏi thán phục, Lữ sư đệ quả thật không kém Kế Ngôn sư huynh. Trong lòng Hạ Ngữ cảm khái, nếu như Lữ Thiếu Khanh không khiêm tốn như vậy mà tỏ ra giống Kế Ngôn, nàng có lẽ sẽ không phải là người thứ ba ở Tề Châu. Biện Nhu Nhu bĩu môi, lúc này một cỗ khí tức hủy diệt cả thiên địa, khiến vô số sinh linh dần chuyển đến, dù là Hạ Ngữ cũng không thể không nghẹn ngào. Nguyên Anh, hỏa điều nuốt chửng Tân Trí. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, tựa như gió nhẹ quay người đi. Người đàn ông này, một khi đã quyết định hành động, sẽ không quay lại nhìn cái gì đã nổ tung phía sau. Nhưng đột nhiên, một cỗ khí tức khủng khiếp từ phía sau Lữ Thiếu Khanh giáng xuống. Khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến trời đất như muốn vạn vẹo. Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên cảm nhận được luồng khí tức ấy. Một dòng điện chạy dọc xương sống, bay thẳng lên đỉnh đầu, khiến tóc gáy hắn dựng đứng, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ luồng khí tức này đại diện cho điều gì. Nó không phải là thứ xa lạ đối với hắn. Đây chính là khí tức của Nguyên Anh. Chỉ có Nguyên Anh mới mang đến một khí tức kinh khủng như vậy. Lữ Thiếu Khanh không khỏi ngạc nhiên. Khi thấy Tân Trí, vốn đã bị kiếm ý của hắn đánh bại, giờ lại còn sống tốt. Tuy nhiên khí tức của Tân Trí đã thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo phía sau hắn. Giống như một lão yêu quái sống mấy trăm năm, vượt qua không gian và thời gian để đến đây. Hình ảnh này cao lớn, vươn dài vài trăm trượng như bóng tối thần ma. Đây là ai? Giọng nói vang lên khắp trời đất, mang theo sự lạnh lùng vô tận. Người là ai? Dám ra tay với hậu bối của ta? Giọng nói lúc đầu lạnh lùng, rồi càng lúc càng trở nên phẫn nộ. Mỗi chữ được gằn ra lại càng tỏ rõ sự giận dữ. Đến cuối cùng, giọng nói giống như một cơn bão linh khí, vang lên ầm ầm, mặt đất như bị cuốn vào cơn lốc. Những ngọn núi xung quanh sụp đổ, khí tức hủy diệt tỏa ra. Ánh mắt của Tân Trí nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, và sau lưng hắn, hư ảnh cũng tựa hồ mở mắt. Ánh mắt đó như muốn đóng băng linh hồn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi sao? Từ xa, Kế Ngôn sắc mặt nghiêm nghị, kiếm ý từ thân thể hắn tỏa ra, không khí xung quanh như bị xé rách từng tầng. Toàn thân hắn giống như một thanh kiếm khổng lồ, sẵn sàng xuất kích. Phía sau hắn, một nửa thân hình của một thanh kiếm ánh sáng lóe lên, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh Kế Ngôn, một con bạch long mơ hồ lượn quanh, tựa như có như không. Tiêu Y cảm thấy chân tay mình run rẩy, nhìn vào hình ảnh khổng lồ đó, ít hầu nàng trở nên khô khốc. Đây chính là uy lực của Nguyên Anh sao? Tiêu Y không phải là chưa từng gặp qua Nguyên Anh, đại trưởng lão Tiêu Gia, thúc thúc Tiêu Sấm, sư phụ Thiều Thừa của nàng và cả đại sư huynh Kế Ngôn đều là Nguyên Anh. Bình thường tiếp xúc với những Nguyên Anh này, họ thu liễm khí tức, khiến Tiêu Y không cảm nhận được chút uy lực nào. Nhưng giờ đây, đối diện với kẻ thù, khí tức Nguyên Anh tỏa ra mạnh mẽ không thể chống lại. Đây chính là uy thế của Nguyên Anh sao? Tiêu Y mặt tái xanh, nhìn vào hình ảnh khổng lồ, nàng cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình bỗng nhiên đình trệ. Thật sự khủng khiếp. Tiêu Y nhìn xuống người Lữ Thiếu Khanh, không thể kìm nén lo lắng. Đại sư huynh, người có ra tay không? Tranh thủ cơ hội đi, nhị sư huynh, hắn không thể chịu đựng nổi đâu. Tiêu Y mong mỏi nhìn về phía đại sư huynh, hy vọng kết đan kỳ có thể đánh bại Nguyên Anh. Hiện tại, Kế Ngôn đã đạt đến Nguyên Anh, việc đối phó với kẻ thù trước mắt hẳn là dễ dàng. Tuy nhiên Kế Ngôn lại biểu lộ sự buông lỏng, khôi phục lại vẻ bình thản như thường ngày. Mây trôi nước chảy, trường kiếm trên lưng của hắn kêu lên một tiếng vang, rồi lại trở về vỏ. Không có gì đâu, cứ nhìn đi. Kế Ngôn nhàn nhạt cười. Tiêu Y không hiểu trong tình huống này mà ngươi còn có thể cười được sao? Liệu có phải ngươi không quan tâm nhị sư huynh nữa, hay là ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần trước ở bí cảnh? Không nên vậy, bụng dạ hẹp hòi chắc chắn là nhị sư huynh, không phải là ngươi. Lúc này Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Lão già, ngươi đang dọa ai vậy? Giọng hắn không hề hoảng hốt, chỉ là đầy phẫn nộ. Quả thật là có chuyện, giữa những người trẻ tuổi đang chiến đấu, ngươi lại xen vào, ngươi không thấy xấu hổ à? Mẹ ngươi có biết không, lão bất tử, ngươi chẳng có gì để làm sao, làm cái việc mất mặt này làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tân Chí mà mắng lớn. Không đánh lại thì rút dao à? Có chút ý tốt không? Không thể không chết sao? Chúng ta Điểm Tinh phái không chỉ là môn phái nghèo nhất mà còn là môn phái vô liêm sỉ nhất. Không biết xấu hổ dùng linh phù của ta rồi còn rút dao. Có muốn giữ thể diện không? Đứng yên ấy, đừng nhúc nhích, giờ ta sẽ chém chết ngươi ngay. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, cuối cùng không kìm được cơn thịnh nộ, rút kiếm ra và tiếp tục tiến tới. Một luồng kiếm ý khủng khiếp lại lan ra, bao phủ lấy Tân Chí. Tiêu Y cúi đầu, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Nàng tự kiểm điểm bản thân, nhận thấy mình cùng nhị sư huynh có sự chênh lệch rất lớn về sự dày dạn mặt mũi. Nhị sư huynh rút dao người ta trước mà vẫn không đỏ mặt, đứng đây chỉ trích đối phương chẳng hề ngượng ngùng. Nhưng mà, hạ ngữ kỳ lạ, lúc này sao nhị sư huynh lại không chạy về tìm đại sư huynh để đại sư huynh ra tay? Tại sao đột nhiên lại trở nên dũng cảm thế? Nhị sư huynh, hắn không sợ sao? Tiêu Y không nhịn được hỏi. Kế Ngôn đáp. Sợ, hắn lúc này sợ muốn chết rồi. Kế Ngôn mỉm cười, trên mặt có chút ý cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Y không hiểu, mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy ngờ vực. Liệu đại ma vương kia có lúc nào sợ chứa? Nhìn Kế Ngôn cười như vậy, có vẻ chuyện này không nghiêm trọng lắm. Tiêu Y cảm thấy mình vẫn nên hỏi cho rõ ràng. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Kế Ngôn hỏi lại Tiêu Y. Người thấy nhị sư huynh bình thường làm việc như thế nào? Tiêu Y ngẫm nghĩ rồi đáp. Sư phụ nói qua, nhị sư huynh không bao giờ làm việc gì vô nghĩa. Nàng đồng ý với lời sư phụ nói, vì từ khi tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, nàng chưa bao giờ thấy hắn làm việc gì vô nghĩa. Dĩ nhiên, việc yêu cầu nàng viết 2 vạn chữ tâm đắc thì chắc chắn là vô nghĩa rồi. Kế Ngôn lắc đầu. Ta không phải hỏi cái đó, ta đang hỏi hắn đối với kẻ thù thế nào. Tiêu Y nói. Cái này dễ trả lời, phải quả quyết, dứt khoát, lưu loát, tuyệt đối không mềm lòng, quan trọng là phải chảm thảo trừ căn. Kế Ngôn gật đầu. Đúng, hắn không thích phiền phức, để tránh rắc rối. Gặp phải kẻ thù, hắn nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Tiêu Y dường như hiểu ra, cô lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Tân Chí đang giao chiến, rồi hỏi, nhị sư huynh cũng làm như vậy sao? Kế Ngôn giải thích, kẻ tên Tân Chí đó, trong cơ thể hắn có một đạo thần niệm mà một tu sĩ Nguyên Anh kỳ để lại. Vì nếu hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, thần niệm đó sẽ tự động kích hoạt bảo vệ hắn an toàn. Thần niệm này tuy không liên quan trực tiếp đến bản thể, nhưng nếu để lâu, bản thể sẽ cảm ứng được và biết được những gì đang xảy ra ở đây. Tiêu Y hiểu ra, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh có ý định tiêu diệt đạo thần niệm này sao? Kế Ngôn đáp, đúng, vì nếu không, hắn sẽ bị một tu sĩ Nguyên Anh để ý. Người nghĩ hắn có sợ không? Tiêu Y im lặng. Nhưng với tính cách của nhị sư huynh, hẳn là sẽ về nhờ đại sư huynh giúp đỡ. Tiêu Y tiếp tục. Kế Ngôn cười ha ha, hắn biết rõ ta sẽ không ra tay, cho nên hắn sẽ không tìm ta. Trên mặt Kế Ngôn hiện lên vẻ đắc ý. Tiêu Y thấy vậy chỉ có thể thở dài trong lòng. Hai vị sư huynh tình cảm vừa yêu vừa ghét, dường như ai cũng hiểu đối phương rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên Tiêu Y lại cảm thấy tò mò. Đại sư huynh, sao ngươi không ra tay? Kế Ngôn đáp, hắn có thể tự giải quyết đối thủ, tại sao ta phải ra tay? Tiêu Y hít một hơi lạnh, thì ra đó là thần niệm mà một Nguyên Anh kỳ tu sĩ để lại. Dù thần niệm không thể phát huy hết sức mạnh như bản thể, nhưng chắc chắn không phải là một kết đan kỳ có thể đối phó được. Nhị sư huynh mạnh như vậy sao? Tiêu Y tự nhủ, quả thật mình đã coi thường nhị sư huynh. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh tràn đầy bi phẫn không gì sánh được. Mặc dù hắn đang chiến đấu với một kẻ yếu, nhưng lại phải đối mặt với sự tàn bạo của đối phương. Cảm giác bị khiêu khích như thế thật sự khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Lão bất tử, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, giận dữ đến mức không thể hiểu nổi. Trường kiếm của hắn vung ra, kiếm ý cuồng bạo khuấy động, khiến toàn bộ thiên địa như bị lửa cháy thiêu đốt, kiếm ý tràn ngập, phá hủy mọi thứ xung quanh. Đại địa bị cày xới như một lớp đất bị lật lên, và vô số sóng kiếm mạnh mẽ bao phủ Tần Chí. Tần Chí, dưới sự điều khiển của thần niệm Nguyên Anh đại năng, đã không còn giữ được nguyên vẹn ý chí. Hắn vội vã vung ra một tấm linh phủ màu xanh. Ngay lập tức, một cơn gió lớn thổi lên, tiếng gió rít lên như âm phong từ hư không, và mỗi cơn gió ấy lại trở thành những phong nhận sắc bén, chém nát không khí, tạo thành hàng vạn vết cắt, phá tan tất cả. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, kiếm ý của hắn gặp phải phong nhận, và hai sức mạnh va chạm với nhau như hai đội quân tinh nhuệ giao chiến, tạo ra vô số vụ nổ mạnh mẽ. Dù linh phủ của Tân Chí chỉ là loại nhất phẩm, nhưng dưới tay hắn, nó phát huy sức mạnh không kém gì linh phủ tam phẩm, phong nhận liên tục ngăn chặn và làm suy yếu kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là uy lực của Nguyên Anh kỳ. Mặc dù vậy, biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh không thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn bước ra một bước, khí thế dâng cao, trường kiếm trong tay sáng lên, đỏ thẫm như lửa. Ly hỏa kiếm quyết, toàn bộ bầu trời như bị bao phủ bởi một tấm lưới lửa khổng lồ. Tinh hỏa bùng lên, tạo ra một cơn sóng nhiệt mạnh mẽ, cây cối xung quanh bị đốt cháy ngay lập tức. Mỗi ngọn lửa tinh tú đều chứa một đạo kiếm ý, mang theo sát khí lăng lệ. Tân Chí cảm nhận được sự nguy hiểm, và một hình ảnh mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn. Một trưởng của hắn vung xuống, tạo ra một hình ảnh khổng lồ như núi đè xuống. Phốc, một cơn sóng tinh hỏa bao trùm, cuốn theo những ngọn lửa thiêu đốt như giòi trong xương. Kiếm ý tứ ngược tiếp tục xâm lấn, như đàn cá điên cuồng vây quanh con mồi, cắn xé không ngừng. Đồng thời, khí tức của hình ảnh mờ ảo càng lúc càng mạnh mẽ, tạo ra phản kích liên tục. Nhưng dù là Nguyên Anh đại năng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh của mình dần dần yếu đi, không thể làm gì được đối phương. Nhìn thấy đối phương lại vung ra thêm hai linh phủ, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, không lùi bước, hắn vung kiếm một lần nữa, lại tạo ra một lưới lửa bao phủ xuống. Đồng thời, trong thức hải của hắn dâng lên một cơn sóng thần linh thức của hắn biến thành vô số phi kiếm, lao thẳng vào thức hải của Tân Chí, không ngừng đâm tới, điêu trùng tiểu kỹ, âm thanh tang thương vang lên, ánh mắt Tân Chí lóe lên một tia coi thường, thậm chí là diễu cợt. Đã bước vào Nguyên Anh kỳ, linh thức đã chuyển hóa thành thần niệm, càng mạnh mẽ và mang tính công kích cao hơn. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh lại dám dùng linh thức công kích hắn. Đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Tân Chí giấu thần niệm trong cơ thể mình, thậm chí còn chủ động mở ra thức hải để Lữ Thiếu Khanh đưa linh thức vào. Hắn định sẽ bắt lấy cơ hội này để phản công. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó không ổn. Mục tiêu của hắn là thức hải của Tân Chí, nhưng tu sĩ có thức hải bình thường được bảo vệ rất tốt. Và quan trọng nhất là, hắn đang dùng linh thức hóa kiếm, định phá vỡ phòng thủ bằng bạo lực. Nhưng giờ đây, đối phương lại chủ động mở cửa, chào đón hắn bước vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức mừng rỡ, vì hắn đã không biết phải vào như thế nào. Lúc này, linh thức của hắn lại tụ hội lại, như một con mèn ngu lao thẳng vào. Tân Chí trong lòng hưng phấn. Nhưng khi linh thức của Lữ Thiếu Khanh tiến vào thức hải, hắn lại bị choáng váng. Hắn không thể tin được, ra ra mình trong cơ thể cũng tham gia vào cuộc chiến với Lữ Thiếu Khanh mà vẫn không chiếm được ưu thế. Tại sao mình lại không nghe lời tiên sư tỷ? Sao mình lại ngu ngốc như vậy? Tân Chí trong lòng hối hận vô cùng. Lúc trước hắn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là một quả hồng mềm có thể dễ dàng nắm bắt, nhưng không ngờ lại gặp phải một tấm thép cứng, khiến hắn tự làm đau chân mình. Đột nhiên, một lão nhân tóc bạc, vẻ mặt mơ hồ, xuất hiện trong thức hải của Tân Chí. Tân Chí giật mình, rồi kinh hãi kêu lên, ra ra. Lúc này, Tân Chí lại một lần nữa hoảng sợ. Liệu ra ra mình có thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh không? Ra ra, thế nào rồi? Tân Chí vội vàng hỏi. Lão nhân chính là Tân Nguyên Khôi, ra ra của Tân Chí, trưởng lão của Điềm Tinh Phái, đạo hiệu Tử Điện Thượng Nhân. Không sao đâu, Tân Nguyên Khôi đáp, đợi hắn tiến lại gần, để ngươi xem hắn sẽ bị đánh bại như thế nào. Cả hai giao lưu chỉ trong tích tắc trong thức hải, Tân Chí đã hiểu rõ tình hình, trong lòng hắn dần yên tâm, cười lại, hắn thật sự không biết sống chết, dám dùng linh thức đối phó với Gia Gia. Nguyên Anh có thần niệm, mạnh mẽ hơn linh thức rất nhiều, trước mặt một đại năng Nguyên Anh mà lại loay hoay với linh thức, chẳng phải là tự rước lấy họa sao? Tân Nguyên Khôi cười lạnh, lần này sẽ dạy cho hắn một bài học, Tân Chí cứng rắn nói, nhất định phải giết hắn. Trong lòng Tân Chí, hắn hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy, thù hận đã kéo dài lâu, chẳng khác gì một sợi dây căng lên hết mức. Tân Nguyên Khôi vừa định nói tiếp thì đột nhiên Lữ Thiếu Khanh từ bên ngoài lao vào. Nha, hai ông cháu các ngươi đang làm gì vậy? Giống như con chuột đang trốn ở đây. Tên hỗn đản, Hỗn đản! Tần Chí giận dữ mà cười lớn, tốt tốt, ngươi tự mang mình đến cửa, vậy thì đợi chết đi. Có Gia Gia ở bên cạnh, lòng tin của Tần Chí lập tức tăng lên gấp bội. Tần Nguyên Khôi cười lạnh, không ngừng nói, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh khẽ đáp, đúng không, đến đi. Lữ Thiếu Khanh vận chuyển kình thần quyết, ngay lập tức sắc mặt của Tần Chí và Tần Nguyên Khôi thay đổi hoàn toàn, cả hai cảm nhận được một luồng khí tức từ Lữ Thiếu Khanh xông tới, giống như một con yêu thú tiền sử, uy thế mạnh mẽ đến mức kinh người. Tần Nguyên Khôi hoảng hốt kêu lên, ngươi, ngươi, không thể nào, kia đan kỳ sao lại có linh thức mạnh mẽ như vậy, đây, đây là giả. Tần Chí lúc này gần như muốn tè ra quần, cái tên này sao lại mạnh mẽ như vậy. Hắn nhìn khí tức khủng khiếp tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, cả hai nghĩ rằng có thể phản ứng, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lữ Thiếu Khanh bộc phát linh thức, Tần Chí như con côn trùng bị nghiền nát, không kịp nói một lời nào, đã bị linh thức của Lữ Thiếu Khanh xóa bỏ. Lão bất tử, đến lượt ngươi. Tần Nguyên Khôi gầm lên, ta sẽ liều mạng. Từ xa, Kế Ngôn nhận ra linh thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, mà hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, sư đệ của mình lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Không biết từ khi nào linh thức của hắn đã có thể mang tính công kích, tuy không thể so với thần thức Nguyên Anh, nhưng cũng đủ mạnh mẽ, thật là một tên giỏi. Kế Ngôn lẩm bẩm, đây là muốn khiến ta kinh ngạc sao? Ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, ngươi cũng không hề lạc hậu. Cỗ linh thức này dù là Nguyên Anh kỳ như Kế Ngôn cũng cảm thấy tim đập mạnh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, Kế Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Từ trước đến nay, sư đệ luôn là người tạo ra áp lực cho hắn. Mười năm qua, mỗi khi hắn trưởng thành thêm một chút, sư đệ cũng không hề lạc hậu. Mọi người chỉ thấy Kế Ngôn dũng cảm tiến lên, không ngừng nghỉ, nhưng lại không biết lý do thật sự khiến hắn không bao giờ dừng lại, chính là vì sư đệ của mình. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cảm thấy ý chí chiến đấu sụp sôi, đồng thời cũng có cảm giác kiêu hãnh, đây mới thực sự là sư đệ của hắn. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y bên cạnh, làm sư muội của mình, nàng cũng phải thúc đẩy bản thân, nhanh chóng trưởng thành. Tiêu Y lúc này đang ngơ ngác nhìn cảnh chiến đấu giữa Lữ Thiếu Khanh và Tần Chí, thân niệm của Nguyên Anh kỳ mà cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhìn dáng vẻ của hắn dường như còn chiếm ưu thế. Tiêu Y cảm thấy mình chẳng thể nói gì thêm, sư huynh mạnh mẽ như vậy thật sự khiến nàng cảm thấy choáng ngợp. Bất chợt nàng cảm nhận được một luồng hàn ý, quay đầu lại, nàng phát hiện đại sư huynh đang nhìn mình, ánh mắt của hắn khiến trái tim Tiêu Y bỗng dưng loạn nhịp. Đại sư huynh, sao vậy? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi nhìn nhị sư huynh của ngươi thế nào? Tiêu Y đáp, rất lợi hại, ngay cả thần niệm của Nguyên Anh cũng không làm gì được hắn. Kế Ngôn nói, ngươi là sư muội, thực lực hơi yếu, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta chế giễu. Tiêu Y lại một lần nữa im lặng, trong lòng Tiêu Y đầy bi thương. Cô tự mắng mình, các ngươi nghĩ ta một sao, các ngươi đều là những kẻ biến thái, sao ta có thể so được với các ngươi? Ta 16 tuổi luyện khí tầng 9 đã được coi là thiên tài rồi, rất nhiều người 20 tuổi vẫn chưa đạt được trúc cơ, các ngươi một người thì so với một người biến thái, ta không muốn so với các ngươi. Cuối cùng Tiêu Y nhìn Kế Ngôn cam đoan nói, đại sư huynh, ta sẽ nghiêm túc tu luyện. Kế Ngôn gật đầu, cần phải cố gắng, đến lúc đó ta sẽ thúc giục ngươi. Mặt Tiêu Y lập tức sụ xuống, cô cuối cùng cũng hiểu ý trong ánh mắt của đại sư huynh vừa rồi. Giờ phải làm sao đây? Tiêu Y trong lòng vô cùng lo lắng, đi theo đại sư huynh thì chịu không nổi, không thể cùng nhị sư huynh chơi vui vẻ. Mặc dù nhị sư huynh thường xuyên khiến cô tức giận đến mức muốn thổ huyết, nhưng Tiêu Y vẫn cảm thấy đi theo Lữ Thiếu Khanh còn dễ chịu hơn. Tiêu Y nhìn Kế Ngôn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên Kế Ngôn quay đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y trong lòng giật mình, vội vàng quay lại nhìn. A, một tiếng hét thảm vang lên, làm cả thiên địa như rung chuyển. Trong ánh mắt của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh phun ra tiên huyết, còn Tần Chí thì thảm hơn, ôm đầu quỳ xuống đất hét lên thảm thiết. Phía sau là một hư ảnh khổng lồ không ngừng chập chờn, so với trước đó bây giờ trở nên mờ mịt như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm. Mặc dù miệng Lữ Thiếu Khanh phun tiên huyết, nhưng hắn lại cười lớn, ha ha, lão già, ngươi đi chết đi. Kiếm ý tái khởi, mấy trăm triệu hư ảnh dưới kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh bị chém thành hai nửa. Thần niệm Nguyên Anh của Tần Chí kêu gào thảm thiết, cuồng bạo kiếm ý hoàn toàn nghiền nát hắn, giết chết hắn một cách không thương tiếc. Tiêu Y nhìn thấy miệng mình mở tròn, mắt trợn lên, không thể tin vào những gì đang xảy ra, quá mạnh mẽ. Dù chỉ là một đạo thần niệm của Nguyên Anh kỳ, thực lực không bằng bản tôn, nhưng đó vẫn là Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh hiện tại diệt trừ thần niệm này, cũng có thể được xưng là Nguyên Anh sát thủ. Kế Ngôn từng đạt được thành tựu, bây giờ Lữ Thiếu Khanh cũng đạt được. Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm ý tỏa ra, cắt đứt thần niệm của Tần Chí và tiêu diệt nó. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy nhị sư huynh quả thật rất đẹp trai. Kế Ngôn trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, sư đệ của mình, chưa bao giờ làm mình thất vọng, nhị sư huynh. Tiêu Ý hưng phấn chạy tới, không còn quan tâm đến những vết thương trong cơ thể. Nhị sư huynh, ngươi thật sự quá lợi hại. Đôi mắt Tiêu Y lấp lánh, như những ngôi sao nhỏ khi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tuy vui mừng, Tiêu Y lại nhận ra biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh khá phức tạp. Nhị sư huynh, ngươi bị thương sao? Tiêu Y hỏi, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh phun ra nhiều tiên huyết như vậy, đối thủ lại là Nguyên Anh thần niệm, việc bị thương là rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đồ vật a! À, Tiêu Y ngay lập tức phản ứng, không phải là thụ thương. Nhị sư huynh, ngươi đang đau lòng vì tân trí nhẫn chữ vật sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản lão già, không biết xấu hổ, làm hại ta không thể không ra tay độc ác. Ra tay độc ác, lục soát tất cả vật phẩm của tân trí, Lữ Thiếu Khanh rất đau lòng, có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra ra, lại là đệ tử của một đại phái, trên người chắc chắn có rất nhiều bảo vật, so với Tiêu Quẩn tên quỷ nghèo kia thì hơn nhiều. Kế Ngôn đi đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kế Ngôn, cố ý sao, ngươi ra tay, có thể chết sao? Kế Ngôn thản nhiên nói, ta không muốn khi dễ người, ngươi có thần niệm Nguyên Anh, tính là cái gì mà ức hiếp, ngươi không phải có thể tự giải quyết sao? Lữ Thiếu Khanh muốn đánh Kế Ngôn, nếu ta có thể giải quyết như vậy, còn cần gọi ngươi đến làm gì? Ngươi bồi thường tổn thất của ta. Kế Ngôn khoanh tay trước ngực nói, linh thạch không có, trường kiếm chỉ có một thanh, muốn không? Tựa như phối hợp với lời nói của Kế Ngôn, trường kiếm của hắn từ từ rút ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh kêu một tiếng. Ngươi gần đây tiến bộ không ít, khi nào luận bàn một trận? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi bỏ đi, được, xa một chút thì bỏ. Kế Ngôn đáp, rồi Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, giúp ta giết cái nữ nhân đó. Ta đoán không sai, trong cơ thể nàng chắc chắn có thần niệm Nguyên Anh lưu lại, có thể còn mạnh hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh nổi sát tâm với tân trí, nhưng không cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng. Tuy khi đối diện với Tuyên Vân Tâm, hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp. Điều này đủ chứng minh rằng, trong cơ thể Tuyên Vân Tâm có thần niệm bảo vệ mạnh mẽ, đủ để bảo vệ hắn toàn vẹn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh không còn tự tin vào khả năng chiến thắng. Kế Ngôn hỏi, có chỗ tốt nào không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức suýt nổ tung. Dậm chân, ngươi là đại sư huynh mà lại dám hỏi muốn chỗ tốt sao? Kế Ngôn cười ha ha, ngươi không phải cũng đã dọa dẫm ta sao? Tiêu Y đứng bên cạnh cảm thán, quả nhiên huynh đệ thì có mâu thuẫn, yêu thương mà lại giận hờn nhau. Tiêu Y nhìn hai người như một đôi oan gia đang bực bội, cảm thấy thật thú vị. Nhị sư huynh sẽ làm gì đây? Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh người từ vị trí của tân trí trước đó xuất hiện. Cái khí tức này so với khí tức Nguyên Anh, thần miệng lúc nãy còn kinh khủng hơn, mạnh mẽ hơn gấp bội. Vừa mới xuất hiện, nó lập tức khiến toàn bộ thiên địa biến sắc, không gian như bị đóng băng lại. Thật là ai? Hai chữ vang lên như tiếng chuông lớn, bầu trời như bị đánh tan, đất đai dưới chân đột ngột sụp xuống. Chỉ có Tiêu Y, ở luyện khí kỳ, cảm thấy như bị sét đánh, phun ra một ngụm tiên huyết. Ai dám giết hậu bối của ta, siết thần niệm của ta? Tiếng nói như vượt qua thời gian và không gian, từ xa bay tới gần, như có người xé rách hư không và từ xa xôi xuất hiện. Cái khí tức hủy diệt trời đất này khiến Tiêu Y không thể kiềm chế được bản năng, run lẩy bẩy. Ngay khi nàng cảm nhận rằng mình sắp bị hủy diệt dưới khí tức này, đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, là Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng ngay trước gót chân nàng, ngăn cách hoàn toàn cơn khí tức khủng khiếp đó. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc, mắng lớn, hỗn đản, ta đã diệt hết tất cả rồi, sao hắn vẫn có thể phát hiện được? Kế Ngôn không thay đổi biểu hiện, suy đoán, chắc là do huyết mạch quan hệ trong đó. Gia gia của tân trí là Nguyên Anh, trực hệ huyết mạch, có lẽ phản ứng của ông ấy càng nhanh. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mắng, không biết xấu hổ nhúng tay vào chuyện của tiểu bối, thật là khốn kiếp, sau đó lại oán trách Kế Ngôn, sao không bảo ngươi xuất thủ sớm, bây giờ phiền phức chết rồi, ngươi bây giờ mau mau lập tức xử lý hắn. Dù lúc này đối mặt với thần niệm, Lữ Thiếu Khanh biết hắn không thể thắng. Kế Ngôn lại nói, không vội. Lữ Thiếu Khanh nổi giận thúc giục, đừng cho ta đùa với lửa, mau giết hắn đi. Kế Ngôn hỏi lại, giết hắn bây giờ? Ngươi nghĩ là hắn không biết sự tồn tại của ngươi sao? Hắn đã có thể dùng thần niệm giáng lâm, điều đó có nghĩa là hắn đã thiết lập liên hệ với nơi này, ít nhiều hắn cũng sẽ biết chuyện ở đây. Ngươi nghĩ ngươi còn có thể trốn thoát sao? Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, cuối cùng biểu lộ bi phẫn. Ta rốt cuộc tạo nghiệp gì mà lại gặp phải ngươi, cái loại sư huynh có đầu óc như cái hố. Ta chỉ muốn sống yên ổn như một người bình thường, sao lại không được? Kế Ngôn ha ha cười lạnh hai tiếng. Lúc này, tại vị trí của tân trí, một thân ảnh mờ ảo bắt đầu trở nên rõ ràng và dần dần thực chất. Cái khí tràng cường đại khiến không gian xung quanh trở nên vạn vẹo. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Kế Ngôn tranh thủ thời gian xuất thủ, có lẽ hắn vẫn chưa nhận thức rõ tình hình, mau lên đi. Kế Ngôn không nói gì, nhưng khí chất của hắn bỗng chốc thay đổi. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ bay vút lên trời, cuốn theo mây mù tản ra, để lại bầu trời trong xanh vô tận. Cánh tay hắn cầm lấy thanh trường kiếm xưa cũ, giờ khắc này giữa thiên địa tràn ngập kiếm ý vô tận, kiếm khí tựa như dòng chảy tự do phủ khắp không gian. Kế Ngôn bỗng quay lại nói với Lữ Thiếu Khanh, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Kế Ngôn vung kiếm và trong không gian chỉ còn lại một kiếm quang chói mắt. Một kiếm vung lên như thần diệt thần, gặp ma trừ ma, vô luận ai dám giết hậu bối của ta, diệt thần niệm của ta, ta nhất định để ngươi thần hồn cầu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Vừa dứt lời, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện, mang theo khí lạnh và tàn khốc. Đôi mắt của hình ảnh mở lớn, rồi ngay lập tức kiếm quang như khai thiên tích địa, phá tan không gian. A, một tiếng hét thảm vang lên. Kế Ngôn, ngươi là Kế Ngôn, ta nhớ rõ các ngươi. Ngay sau đó, hình ảnh mờ ảo bị kiếm ý của Kế Ngôn xé nát. Kế Ngôn vung tay ném thanh trường kiếm ra sau lưng, kiếm quay lại vào bao và không gian lại trở về bình yên. Kế Ngôn quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khó coi, hắn thật sự đã bỏ qua một điều quan trọng. Đại sư huynh của hắn còn trói sáng hơn cả mặt trời, hắn tìm đến Kế Ngôn, chẳng phải đã rõ ràng tiết lộ thân phận của mình sao? Ngươi còn muốn ta đi giúp ngươi truy sát người nữa sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, giết một cọng lông sao? Ngữ khí của hắn mang theo vẻ bi thương. Tại Yến Châu, một lão nhân từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn, khóe miệng hắn rỉ máu. Kế Ngôn, chờ đó, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Thân hình hắn vội vàng né tránh, một luồng kiếm ý mạnh mẽ trống rỗng xuất hiện, kiếm ý vô tận bộc phát, làm tan vỡ mọi thứ xung quanh hắn. Phốc, một tia tiên huyết văng ra. Đáng chết! Tân Nguyên Khôi gầm lên. Kế Ngôn, ta và ngươi không thể sống chung. Nhìn thấy hư ảnh cao lớn dưới ánh kiếm quang, bầu trời trở nên trong xanh, mây tạnh, cảm giác sợ hãi từ khí tức kinh người cũng dần tan biến. Hạ Ngữ, Bị Nhu Nhu và Phương Hiểu ba người kinh ngạc đến mức không thể thốt lên lời. Phương Hiểu mặt mũi đầy vẻ chấn động. Hắn đã xử lý Nguyên Anh, ba người ở khá xa, chỉ có thể nhìn thấy một phần. Tuy nhiên, khí tức thuộc về Nguyên Anh đại năng đã bị tiêu diệt, và điều này làm cho ba người vô cùng rung động. Hạ Ngữ cười khổ. Hiểu tỷ tỷ, ngươi chắc chắn đó là kiếm ý của Lữ sư đệ. Phương Hiểu gật đầu khẳng định, nàng nhớ rất rõ, không thể nhận lầm. Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu im lặng một lúc, không biết nên nói gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến vậy sao? Cái này là Nguyên Anh đó. Sau một thời gian im lặng, ba người cố gắng tiêu hóa những gì vừa thấy. Hạ Ngữ cảm thán, xem ra Lữ sư đệ mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Biện Nhu Nhu trong lòng cảm thấy rất khó chịu, tên hỗn đản đó sao lại mạnh như vậy? Cô muốn mắng, nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt, nàng không thể không phục. Đúng lúc Biện Nhu Nhu cảm thấy khó chịu, một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn lại ập tới. Dù khí tức này và khí tức lúc trước đều giống nhau, nhưng giờ đây so với trước kia, nó mạnh mẽ đến mức như trời cao và mặt trăng. Hạ Ngữ lại lần nữa cảm thấy rung động. Cái này hẳn là vừa rồi chỉ là một hóa thân. Biện Nhu Nhu bắt được cơ hội, ngữ khí lộ chút cười cợt. Giờ hắn sẽ làm gì đây? Ta không tin hắn có thể đánh bại được. Hạ Ngữ và Phương Hiểu im lặng, hai người đều phải thừa nhận Biện Nhu Nhu nói đúng. Lữ Thiếu Khanh dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là kết đan kỳ tu sĩ. Bây giờ xuất hiện khí tức này, thực sự là Nguyên Anh kỳ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khí tức lúc trước. Dù Lữ Thiếu Khanh có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể thắng nổi. Lữ sư đệ gặp nguy hiểm rồi. Hạ Ngữ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bỗng kiên định như muốn làm một quyết định lớn. Nàng nói với Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu, hay, người ở đây chờ ta, ta đi một chút rồi sẽ quay lại. Biện Nhu Nhu kinh hãi, hiểu rõ Hạ Ngữ muốn làm gì, liền vội vàng nói, sư tỷ không được, ngươi dù đi cũng chẳng giúp được gì. Mặc dù Hạ Ngữ là kết đan hậu kỳ, nhưng cũng không thể là đối thủ của Nguyên Anh. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ, Ngữ muội muội, đừng hành động hấp tấp, người đâu phải là Kế Ngôn công tử. Biện Nhu Nhu nói, đúng vậy, hắn trêu chọc Nguyên Anh, đáng đời thôi, đâu thể trách người khác. Hạ Ngữ lắc đầu, Lữ sư đệ là vì ta mà bị cuốn vào, ta không thể ngồi yên được. Biện Nhu Nhu trong lòng càng thêm căm ghét Lữ Thiếu Khanh, hắn không biết tự lượng sức mình sao, trêu chọc kẻ mạnh như vậy còn kéo chúng ta vào. Ngay khi Biện Nhu Nhu vừa nói xong, một luồng kiếm ý mạnh mẽ vọt lên trời, quét sạch vạn dặm. Hạ Ngữ và hai người kia kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt của các nàng chỉ có một luồng kiếm quang to lớn như thể khai thiên tích địa. Đợi đến khi kiếm quang biến mất, bầu trời xanh thẳm lại hiện lên, không còn một mảnh mây trắng, không khí xung quanh trở lại yên bình như trước, cảm giác Nguyên Anh khí tức cũng biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Biện Nhu Nhu hai chân run lên, lắp bắp nói, đây là. Hạ Ngữ nhìn về phía nơi chiến đấu, trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Kế Ngôn, kiếm ý của sư huynh. Phương Hiểu sắc mặt tái nhợt, vừa rồi luồng kiếm quang ấy suýt nữa khiến nàng mất kiểm soát đạo tâm. Hạ Ngữ khẽ nói, Kế Ngôn sư huynh sau khi bước vào Nguyên Anh càng trở nên đáng sợ hơn, ngữ khí không giấu nổi sự kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi khiến tâm cảnh của nàng cũng dấy lên sóng gió. Nàng không ngờ rằng Kế Ngôn sau khi bước vào Nguyên Anh lại có thực lực mạnh mẽ đến mức này, quả thực rất kinh khủng. Nhìn thấy vậy, nàng cảm thấy mình cũng phải nỗ lực thêm mới được. Lúc trước, tâm cảnh của Hạ Ngữ rất bình tĩnh, nhưng sau khi chứng kiến một kiếm kia, cô cũng bắt đầu có chút tâm lý ganh đua. Mình không thể tụt lại phía sau quá xa. Biện Nhu Nhu không hiểu, hỏi, nhưng mà Kế Ngôn sư huynh sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ ra hắn phải ở Lăng Tiêu phái chứ? Hạ Ngữ nhìn qua chiến trường, bỗng nhiên cô hiểu ra, liền giật mình, là Lữ Thiếu Khanh tính toán tất cả từ trước. Cô bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh muốn phi kiếm truyền thư, hóa ra là để đưa Kế Ngôn tới đây. Trong lòng Hạ Ngữ không thể không bội phục, cô đối với biểu tỷ Phương Hiểu càng thêm khâm phục sự khôn ngoan của Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, Hạ Ngữ nói, một môn song kiêu, Lăng Tiêu phái sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ nhất phái ở Tề Châu. Ba đại môn phái ở Tề Châu nổi danh, dường như không phân biệt trên dưới. Ba đại đệ tử của các phái đều ngang hàng, nhưng giờ đây, Kế Ngôn đã bỏ xa đại đệ tử của Quy Nguyên Các và Song Nguyệt Cốc, giờ lại thêm Lữ Thiếu Khanh. Theo những gì Lữ Thiếu Khanh thể hiện, Hạ Ngữ cảm nhận được một điều, Lữ Thiếu Khanh khó chơi hơn Kế Ngôn rất nhiều, như thể môn phái của họ còn lo gì không thể phát triển mạnh mẽ. Biện Nhu Nhu nghe vậy, bĩu môi, muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô đã biết thực lực của Lữ Thiếu Khanh, dù không thoải mái nhưng vẫn phải kiềm chế. Phương Hiểu bỗng nhiên quay sang Biện Nhu Nhu, hỏi, Nhu Nhu muội muội, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút về lần đầu ngươi gặp Lữ công tử không? Lúc ấy, Lữ công tử mua thứ gì? Tiểu Y hơi lo lắng nhìn nhị sư huynh đang ngồi trong khoang thuyền, mặt mũi đầy đờ đẫn. Từ nãy giờ, nhị sư huynh không nói lời nào, cả người có vẻ ngớ ngẩn. Tiểu Y tiến lại gần, nhưng bị đuổi đi. Đại sư huynh không sao chứ? Tiểu Y lo lắng hỏi. Kế Ngôn đang ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, mắt nhìn về phía trước, không nói gì, gió gào thét, nhưng không làm xê dịch một sợi tóc của hắn. Kế Ngôn không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh, không có chút nào dao động. Hắn có thể có chuyện gì? Nhưng mà, Tiểu Y vẫn cảm thấy lo lắng, nhị sư huynh như vậy, ta là lần đầu tiên gặp, kể từ khi nàng nhập môn vào Thiên Ngự Phong, đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Lữ Thiếu Khanh như thế này, cảm giác rất khác thường. Kế Ngôn đáp, không cần lo lắng, sẽ sớm tốt thôi, sớm. Tiểu Y không hiểu, có thể nhanh đến mức nào? Tiểu Y hỏi tiếp, đại sư huynh tại sao nhị sư huynh lại như vậy? Kế Ngôn nói, ngươi không thấy sao? Hắn cảm giác như bị một Nguyên Anh chú ý, sợ hãi, ta sợ một cọng lông. Bỗng nhiên, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên từ phía sau hai người. Tiểu Y giật mình, khi quay lại, thấy Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục như bình thường. Quả nhiên, lời đại sư huynh nói, sẽ nhanh thôi, là chính xác. Mọi chuyện đã xong thật sự nhanh chóng. Tiểu Y vui mừng, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không bận tâm đến sự quan tâm của nàng, mà quay sang hỏi Kế Ngôn. Trưởng môn gần đây có rảnh không? Kế Ngôn quay lại, đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen rồi hỏi, ngươi hỏi như vậy làm gì? Ngươi đi hỏi trưởng môn chẳng phải biết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, ta cảm thấy Lăng Tiêu phái gần đây phát triển chậm lại, đã đến bình cảnh, cần có cải biến mới được. Không chỉ Kế Ngôn mà cả Tiêu Y cũng cảm thấy điều này không đúng. Lữ Thiếu Khanh từ bao giờ lại quan tâm đến đại sự của môn phái như vậy? Môn phái phát triển có liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh? Tiêu Y chen vào, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi lại có chủ ý gì xấu? Lữ Thiếu Khanh kêu oan. Hắn na, có ngươi như thế này nhìn sư đệ sao? Ta là vì môn phái mà suy nghĩ. Vậy ngươi nói đi, môn phái cần cân nhắc điều gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ta cảm thấy môn phái muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải khuếch trương. Ta nghĩ lấy Điểm Tinh phái làm mục tiêu là hợp lý. Diệt bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, sát khí ngùn ngụt, nói, tù binh của bọn chúng chỉ là nô lệ, diệt sạch đạo thống của chúng, chiếm lấy của cải của bọn chúng, rồi đào sâu ba thước, phá hủy hết tất cả những gì của bọn chúng. Vịch, vịch, hai tiếng vang lên, Tiêu Y và Tiểu Hồng lần lượt ngã xuống bung tàu. Tiêu Y vội vàng đứng dậy, đặt lại Tiểu Hồng lên đầu mình, nhìn thấy ánh mắt của hai vị sư huynh, Tiêu Y mặt đỏ bừng lên, vội vàng giải thích, ta chỉ là quá khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chán ghét nói, lớn vậy rồi mà còn khẩn trương. Kế Ngôn gật đầu, đúng vậy, không nên như thế, cũng chẳng phải trời sập xuống, có gì mà phải khẩn trương. Tiêu Y muốn khóc, đây không phải là chuyện trời sập hay không, mà là vì nhị sư huynh dọa nàng. Tiêu Y tuyệt đối không thể ngờ được rằng nhị sư huynh lại có thể đưa ra một đề nghị điên rồ như vậy. Diệt trừ hậu hoạn thì không nhất thiết phải làm như thế này, đến mức phải diệt cả môn phái của người ta sao? Có dễ dàng như vậy không? Người nghĩ Điểm Tinh phái là một môn phái nhỏ hay sao? Nói diệt là diệt. Người ta là một đại môn phái ở Yên Châu, có Nguyên Anh tọa trần, sao có thể dễ dàng bị diệt như vậy? Thực lực của họ thậm chí mạnh hơn chúng ta. Lang Tiêu phái một chút, Tiêu Y trong lòng mắng thầm, không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, người có nghiêm túc không? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Tiêu Y, mà lại quay sang hỏi Kế Môn. Như thế nào, có thể hành động được không? Kế Môn đáp, ngươi đi tìm trưởng môn, nói với hắn như vậy, xem hắn có thể một trưởng vỗ chết ngươi không? Không được sao, Lữ Thiếu Khanh thất vọng, khinh bỉ nói, không có hùng tâm tráng trí làm cái mao trưởng môn. Nếu không muốn diệt môn phái thì không phải là một trưởng môn tốt. Sau đó, hắn lại phần chấn lên, nói, chúng ta tự làm đi, ngươi không phải thích đối đầu với kẻ mạnh sao? Vừa hay, bọn họ chắc chắn có không ít Nguyên Anh, để ngươi chặt đủ. Kế Ngôn vẫn giữ biểu hiện lạnh nhạt, không có một chút dao động trong giọng nói. Sợ cái gì, một Nguyên Anh thôi mà, dám đến thì cứ chém. Tiêu Y nghe xong lập tức muốn quỳ bái, quả nhiên bá khí, dù có là Nguyên Anh tu sĩ cũng không ai dám nói ra câu này dễ dàng. Chỉ có đại sư huynh mới có được lại lòng tin và bá khí này. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn tức giận nói, đừng có ngồi đó mà châm chọc, ngươi là Nguyên Anh, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao lắm, để ngươi đến là để thu dọn tàn cuộc, vậy mà ngươi lại mang đến bao nhiêu phiền toái như thế, có ngươi như thế mà gọi là đại sư huynh sao? Kế Ngôn nhìn về phía trước, chiếc phi thuyền vạch cắt không khí phát ra tiếng vù vù, đối với Kế Ngôn âm thanh ấy vô cùng dễ chịu. Về sau loại tiểu nhân vật này đừng gọi ta, ta rất bận. Lữ Thiếu Khanh tức giận quá nói, ngươi đi đi đi đi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh quay sang giáo huấn Tiêu Y, nhìn thấy chưa, đây chính là đại sư huynh của chúng ta, lạnh lùng, vô tình, đầu óc có vấn đề, ngươi tuyệt đối không nên học theo hắn. Tiêu Y cười hì hì nói, nhưng mà, nhị sư huynh, đại sư huynh bộ dạng này thật đáng sợ quá, đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào đầu Tiêu Y, mắt mũi của ngươi bị sao vậy, hay là đầu óc ngươi có vấn đề? Tiểu Hồng cẩn thận chụp lấy đầu Tiêu Y bằng móng vuốt, thậm chí còn nghiêm túc kiểm soát hơi thở, nó biết rõ, nếu bị đại ma vương chú ý tới, nó sẽ không giữ nổi bộ lông xinh đẹp nữa. Tiêu Y ôm đầu biểu cảm đáng thương, nhưng trong lòng vẫn không thay đổi, nhưng thật sự rất đáng sợ, không sai, nếu không xuất thủ thì thôi, nhưng khi ra tay lại là một chiêu giết ngay lập tức, đúng là quá đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngón tay bấm vào đầu Tiêu Y mạnh hơn, đúng rất đáng sợ, rất đáng sợ, hôm nay nếu không thu thập người thì không được. Kế Ngôn lên tiếng, Tiểu Y, lại đây. Tiêu Y như được đại xá, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kế Ngôn. Tiêu Y biết hiện tại nhị sư huynh rất không vui, tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Kế Ngôn vẫn ngồi ở mũi thuyền, không quay đầu lại. Lữ Thiếu Khanh đi đến trước mặt Kế Ngôn, ngồi xuống, đối diện với hắn. Kế Ngôn không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh cũng im lặng. Tiêu Y đứng bên cạnh Kế Ngôn, nghiêm túc và cẩn thận nhìn hai người, không khí giữa hai vị sư huynh có phần kỳ lạ. Tiêu Y nhẹ nhàng kéo Tiểu Hồng lùi lại hai bước. Lữ Thiếu Khanh vẫn chăm chú nhìn Kế Ngôn, đôi mắt như muốn xuyên thấu hắn. Kế Ngôn, ở trong vô số ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, nhắm mắt lại, thở dài, ngồi yên. Tiêu Y thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy giống như đã từng thấy qua. Nàng ngẫm lại một chút, và ký ức lập tức rõ ràng. Cảnh tượng này chẳng phải giống với lúc Hạ Ngữ và nhóm của nàng ngồi trên phi thuyền từ Lăng Tiêu Thành ra ngoài. Biện Nhu Nhu cũng dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh sao? Lúc ấy, Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn Biện Nhu Nhu, khiến Biện Nhu Nhu trừng mắt đến sưng húp, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Tiêu Y trong lòng tò mò, hẳn là nhị sư huynh cũng muốn dùng chiêu này với đại sư huynh, phải không? Nhưng mà, Tiêu Y không thể không chửi thầm trong lòng. Nhị sư huynh, cái khả năng chịu đựng và tâm lý của ngươi, Biện Nhu Nhu còn chẳng làm gì được ngươi. Đại sư huynh làm sao có thể dễ dàng bị ngươi làm tổn thương như vậy? Tiêu Y rất muốn nói ra những lời này, nhưng nghĩ đến những hậu quả nếu mình lên tiếng, nàng quyết định nuốt lại trong lòng. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh cứ thế ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng. Kế Ngôn nhắm mắt lại, còn Lữ Thiếu Khanh thì mở to mắt, trừng trừng nhìn Kế Ngôn, như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, hơn 3 canh giờ đã trôi qua, và sắc trời bắt đầu tối dần. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như hai pho tượng đồng, bất động. Tiêu Y đứng bên cạnh, nhìn thấy mà cảm thấy mệt mỏi thay cho hai người. Trong lòng Tiêu Y, nàng bội phục đại sư huynh Kế Ngôn vô cùng. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh không phải là không có lực sát thương, ngược lại, lực sát thương rất lớn. Tiêu Y nghĩ rằng, nếu như nàng hoặc những người khác ngồi ở vị trí của Kế Ngôn, bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm như vậy, đừng nói 3 canh giờ, chỉ cần 3 khắc đồng hồ cũng đã là một thử thách cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, đại sư huynh lại có thể chịu đựng hơn 3 canh giờ mà không hề có chút áp lực nào, thật sự là rất lợi hại. Bỗng nhiên, Tiêu Y cảm giác đại sư huynh hít một hơi thật sâu, nhưng mặt hồ bình tĩnh bỗng bị một chiếc lá rụng làm gián đoạn. Tiêu Y ngẩn người ra, sau đó lại chú ý quan sát kỹ càng, nhưng không có gì bất thường, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Và lúc này, Tiêu Y để ý thấy khóe miệng của nhị sư huynh hơi nhếch lên, không thể nào. Tiêu Y thầm nghĩ, liệu có phải đại sư huynh không chịu nổi nữa rồi không? Nhưng, liệu điều đó có thể xảy ra không? Khi Tiêu Y tiếp tục chú ý và chuẩn bị kỹ càng để quan sát hai vị sư huynh, đột nhiên nàng phát hiện hai vị sư huynh đều có biểu cảm hơi động đậy. Kế Môn mở to mắt, rồi sau đó, cả hai ánh mắt của sư huynh đồng thời hướng về phía xa, nhìn lên bầu trời. Vì Tiêu Y đã sớm tập trung sự chú ý vào hai vị sư huynh, nên nàng nhận ra nhị sư huynh, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận và bất bình. Còn đại sư huynh, hình như có vẻ như đã thở phào nhẹ nhõm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sao vậy? Lữ Thiều Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào Kế Môn. Lần này coi như số ngươi may mắn, sư phụ giúp ngươi, sư phụ giúp ngươi, sư phụ làm sao? Tiêu Y càng thêm bối rối. Tiêu Y tò mò hỏi, sư phụ, ở đâu? Cô nhìn theo phương hướng mà hai sư huynh vừa nhìn, nhưng không thấy gì. Bầu trời đã bắt đầu tối dần, chỉ còn lại một mảng tối mờ ảo, không ai trả lời câu hỏi của Tiêu Y. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, ngươi muốn làm gì? Cứ nói đi, Lữ Thiếu Khanh đáp, giúp ta diệt điểm tình phái. Tiêu Y liếc nhìn, thầm nghĩ về kế hoạch của nhị sư huynh, dù bị Nguyên Anh. Khi hận Lăng Tiêu phái vẫn có 6 vị Nguyên Anh, cộng thêm đại sư huynh, tổng cộng 7 vị, với 7 Nguyên Anh tọa trấn, ai dám đến Lăng Tiêu phái gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh? Kế Ngôn không đáp, chỉ nhắc đến chuyện hôm nay ta tới. Vậy thù lao đầu, Lữ Thiếu Khanh khinh thường, ngươi còn chưa biết xấu hổ mà hỏi, không có đâu, không có sao. Kế Ngôn tiếp tục nhắm mắt lại, nói, vậy quên đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thật muốn, có ý tốt sao? Kế Ngôn nhìn hắn, không chút ngại ngùng. Có gì ngại đâu, Lữ Thiếu Khanh nói, có một bộ linh giáp, ngươi không sợ không dám mặc à? Kế Ngôn mở mắt, ngữ khí ngạo mạn, ta Kế Ngôn không có chuyện gì không dám làm. Với Kế Ngôn, đạo tâm vững vàng, dù đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, hắn cũng dám rút kiếm đối đầu, thực sự không có gì hắn sợ. Lữ Thiếu Khanh cười gian, thật sao? Vậy thì tốt, người mặc đi. Lưu Khanh lấy ra bộ linh giáp đỏ từ tay Tuyên Vân Tâm, đưa cho Kế Ngôn rồi nói, mặc cho ta xem thử. Tiêu Y đứng bên cạnh, chỉ biết nâng trán, không biết phải làm sao. Nhị sư huynh quả là xấu tính. Bộ linh giáp đỏ này, trừ các nữ tu sĩ, còn ai là nam tu sĩ lại mặc? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy trên mặt hắn có vẻ đắc ý. Mặc đi. Chính người đã nói không có gì không dám, sư muội ở đây, đừng để sư muội xem nhẹ ngươi. Tiêu Y muốn nói gì đó để giúp đại sư huynh giải vây, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, Kế Ngôn đã mặc bộ linh giáp đỏ lên người. Khi hắn mặc vào, khí chất của hắn thay đổi ngay lập tức. Khi Kế Ngôn mặc áo trắng, có vẻ như một vị tiên nhân thoát tục, khí chất thanh thoát. Nhưng khi hắn mặc vào bộ linh giáp đỏ, không còn cảm giác kỳ lạ, ngược lại lại tỏa ra một khí chất tà mị, nhưng vẫn mê hoặc người nhìn. Ít nhất trong mắt Tiêu Y, đại sư huynh mặc bộ giáp đỏ này lại có một sức hút rất đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh cũng ngẩn người một lúc, rồi vỗ tay cười lớn, không tệ, không tệ, không tệ, ngươi quả là rất hợp với trang phục màu đỏ. Khi mặc đồ đỏ ngươi thật sự nổi bật, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, ngươi phải mặc đồ màu đỏ, ngay cả quần lót cũng phải đỏ. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một khối lưu ảnh thạch, sao chép hình ảnh của Kế Ngôn trong bộ giáp đỏ, rồi nói, để lại làm kỷ niệm. Kế Ngôn khinh thường nhìn hắn, rồi cởi bộ linh giáp đỏ ra, ném cho Tiêu Ỷ, Tiểu Ỷ, thực lực ngươi chưa đủ, cầm lấy đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, cầm đồ vật ta đưa cho mà làm người tốt, muốn lấy lòng ta sao? Kế Ngôn hỏi, Tiểu Ỷ bái nhập sư môn lâu như vậy, làm nhị sư huynh, người đã cho nàng cái gì rồi? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, huynh trưởng yêu mến còn chưa đủ, còn muốn cái gì? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Ỷ, người sẽ không phải bất mãn với ta chứ? Tiêu Ỷ lập tức lắc đầu giống như cái trống lắc lư, khi hai vị sư huynh cãi vã, nàng tham gia vào chỉ có thể rất thảm. Nhìn thấy biểu hiện khó xử của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y vội vàng làm theo sư phụ mà nói sang chuyện khác. Nhị sư huynh, người sao chép bộ dạng đại sư huynh bằng lưu ảnh thạch, là muốn làm gì vậy? Kế Ngôn nghe vậy, liếc mắt bình thản nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói, ngươi có muốn không? Ta bán cho người 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tiêu Y lập tức lắc đầu, nói đùa, nàng làm sao cần cái đó? Muốn xem đại sư huynh thì lúc nào cũng có thể. Hơn nữa, cho nàng cũng không đủ linh thạch để mua. Chuyến đi phi thuyền chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là đến Lăng Tiêu Thành, nhưng lúc này, sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều có chút thay đổi. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, bước vào trong khoang thuyền, còn Kế Ngôn thì một lần nữa ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, mắt nhìn xa xăm. Tiêu Y không hiểu. Đại sư huynh, sao vậy? Chưa kịp nói xong, nàng cảm thấy trên đầu mình chợt tối đi. Quay lại nhìn, nàng lập tức hoảng sợ, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện bên cạnh họ. Chiếc phi thuyền này to lớn đến mức Nếu ba người bọn Tiêu Y đứng dưới chân nó, cũng chỉ bằng một phần mười. Nó che kín cả trời đất, lướt trên không như muốn nuốt chửng tất cả. Đây là lần đầu tiên Tiêu Y thấy một chiếc phi thuyền lớn như vậy. Đón lấy, từ phi thuyền đối diện có người hét lớn. Ai không có mắt mà dám chắn đường ở đây? Muốn chết à? Tiêu Y tức giận, không thể tin nổi. Đây là đâu mà có người phách lối như vậy? Không biết đây là địa bàn của Lăng Tiêu phái sao? Chính như nhị sư huynh đã nói, trên đất của mình. Ai mà sợ chứa? Tiêu Y không chút khách khí đáp lại, từ đâu đến mà nhảy nhót như thế? Không biết đây là ai địa bàn sao? Ra ngoài mà không mang theo mắt chó à? Đừng có cuồng nữa, tin hay không ta cho người một cái chó đầu óc cũng đánh ra ngoài. Kế Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn tiểu sư muội của mình. Cô nàng nhìn hiền lành nhưng lại mắng người cũng khá mạnh mẽ, có phải đã học xấu từ sư đệ rồi không? Chú ý đến ánh mắt của đại sư huynh, Tiêu Y lập tức rụt cổ lại. Đại sư huynh, ta có làm sai điều gì không? Kế Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng khen ngợi, không sao, mắng rất tốt. Nghe được đại sư huynh khen, Tiêu Y lập tức đắc ý, cái đầu nhỏ ngậm lên, hắc hắc, nhìn hắn là ta khó chịu, thuyền lớn mà không dám động sao? Kế Ngôn hỏi, ngươi biết đây là thuyền của ai không? Thuyền của ai? Trương Tòng Long. Cái gì? Tiêu Y ngây người, đây là phi thuyền của Trương Tòng Long. Nói cách khác, nàng vừa rồi là đang mắng Trương Tòng Long, sao khích Trương Tòng Long sao? Trương Tòng Long, người này vốn được coi là một trong những nhân vật đứng đầu ở Tề Châu, chỉ đứng sau đại sư huynh. Thực lực của hắn là kết đan 9 tầng, lúc nào cũng có thể đột phá lên nguyên anh kỳ. Nhớ lại những đánh giá của thế gian về Trương Tòng Long, người ta nói hắn là duy ngã độc tôn, bá đạo. Tiêu Y muốn khóc, mình lại đi khiêu khích hắn, thật sự là muốn tìm cái chết sao? Đại sư huynh, ta có phải gặp rắc rối rồi không? Tiêu Y lo lắng hỏi. Kế Ngôn không thèm để ý, bình thản đáp, có gì mà lo, ta không phải đã nói mắng hắn không tệ sao? Kế Ngôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khiến Tiêu Y trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Đúng vậy, có đại sư huynh ở đây, lại có nhị sư huynh, có gì phải sợ? Trương Tòng Long mà thôi, dù hắn có mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng chỉ là bại tướng dưới tay đại sư huynh. Thậm chí, Tiêu Y quay đầu liếc nhìn qua buồng nhỏ trên tàu, nhị sư huynh của nàng quá khiêm tốn. Nếu là nhị sư huynh thì không cần phải lo, vậy mà cái vị trí Tề Châu người thứ hai lại dành cho Trương Tòng Long sao? Hỗn đản, người là ai? Người trên phi thuyền đối diện bị Tiêu Y chọc giận, từ xa cũng có thể thấy hắn đang nổi giận. Người có biết đây là phi thuyền của ai không? Tiêu Y trong lòng đã yên tâm, không sợ hãi chút nào. Dù ngươi là ai, nơi này là Lăng Tiêu phái, không phải là các ngươi quy nguyên các trang bèo, cũng nhờ học được không ít từ Lữ Thiếu Khanh. Được rồi, gia hỏa này, báo tên ngươi đi. Ngươi đối diện gầm lên, đừng tưởng rằng đây là Lăng Tiêu phái mà ta không dám dạy dỗ ngươi. Ngươi qua đây. Tiêu Y nói xong, treo Tiểu Hồng lên, chống nạnh, đứng bên cạnh thuyền, hướng về phía đối phương hô. Ngươi không đến thì đừng đứng đó mà sủa như chó, đáng chết. Người đối diện khí thế càng thêm mạnh mẽ, dường như muốn lao đến. Bỗng nhiên, Tiêu Y thấy Tiểu Hồng bay lên, nhảy vọt vào trong khoang thuyền. Và lúc nàng còn đang nghi ngờ, thì từ đối diện truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Một người xuất hiện trên bung thuyền, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Y. Cùng với sự xuất hiện của hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ như bóng đêm lan tỏa, bao phủ về phía Tiêu Y. Dường như toàn bộ thiên địa lúc này đều lấy hắn làm trung tâm. Mặc dù sắc trời đã mờ tối, nhưng Tiêu Y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén, tạo ra một áp lực rất lớn đối với nàng, thật lớn gan. Trong bóng đêm, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng lại mạnh mẽ như tiếng sấm. Ngươi, một kẻ như ngươi, cũng dám ngăn cản ta, Trương Tòng Long, giọng nói đầy bá đạo. Trương Tòng Long đứng quay lưng, hai tay khoanh lại, vừa nói xong, một luồng khí tức mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Y. Hắn chờ đợi Tiêu Y bị áp lực, thấy nàng rơi vào tình trạng chật vật. Tuy nhiên, khi khí tức của hắn va chạm với phi thuyền, giống như đá ném xuống biển, không tạo ra chút động tĩnh nào, Tiêu Y vẫn đứng trên đầu thuyền, không hề có bất kỳ biến động nào. Ồ, Trương Tòng Long trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn hiện giờ là kết đan hậu kỳ, với thực lực 9 tầng, dựa vào sức mạnh của hắn, không cần phải ra tay, chỉ cần một luồng khí tức cũng đủ để làm cho chiếc phi thuyền dưới kia tan vỡ. Nhưng bây giờ, phi thuyền chẳng hề có chút vấn đề gì, mà cô gái đứng trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng gì. Chuyện này là sao? Trương Tòng Long nhíu mày, đôi mắt sắc bén bắt đầu quan sát, rồi hét lớn. Người nào đang giở trò quỷ sau lưng, ra đây. Thanh âm của hắn vang vọng như sóng gió, tạo thành những gợn sóng lan rộng trên không, khuếch tán ra xung quanh, bầu trời như sấm sét dậy vang. Trương Tòng Long biết rõ, có người trong bóng tối đang giúp Tiêu Y bảo vệ chiếc phi thuyền của nàng. Sau đó, hắn lại tập trung phát lực, khí tức mạnh mẽ dồn về phía Tiêu Y. Khí tức cường đại này, ngay cả trên không cũng phát ra tiếng thét. Trương Tòng Long không muốn tốn thời gian nói thêm gì, và cũng mặc kệ đây là Lăng Tiêu phái, cứ thế trực tiếp động thủ, đủ để thấy được tính cách bá đạo của hắn. Nếu như chỉ có một mình, Tiêu Y sẽ không do dự, rất quyết đoán và dứt khoát xin lỗi và nhận lỗi. Nhưng bây giờ nàng ung dung không vội, trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ. Hai vị sư huynh của nàng đều có mặt ở đây, vậy mà ngươi, một tiểu Trương Tòng Long, lại dám đối mặt với ta mà khoe khoang. Trương Tòng Long cảm nhận được khí tức của mình sắp áp sát phi thuyền, nhưng lại bị một lực lượng vô hình phá tan. Lực lượng này rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, tuy nhiên hắn vẫn không hề sợ hãi, hét lớn: đám chuột nhắt, ra đây! Các người lại lút sau lưng vậy mà dám xưng anh hùng. Tiêu Y vừa định mở miệng để oán trách Trương Tòng Long, nghĩ rằng cơ hội này không thể bỏ lỡ, nhưng đột nhiên một luồng kiếm ý xuất hiện sau lưng nàng. Đại sư huynh Kế Ngôn, Kế Ngôn lộ ra khí tức của mình, thân ảnh của hắn từ từ hiện lên trong mắt Trương Tòng Long. Cảm nhận được kiếm ý quen thuộc, Trương Tòng Long sắc mặt lập tức nghiêm túc. Kế Ngôn, giọng nói của hắn đầy phức tạp, trong đó là sự ghen ghét, oán hận, phẫn nộ và nhiều cảm xúc hỗn tạp khác. Tại Quy Nguyên Các, rất nhiều người kinh hô lên: Kế Ngôn, là Kế Ngôn, đúng là Kế Ngôn. Ngữ khí của họ khác nhau, có người kinh ngạc, có người chấn kinh, có người chán ghét, nhưng cũng không thiếu những lời sùng bái. Dù Kế Ngôn là đối thủ cạnh tranh của đại sư huynh, và đại sư huynh của Kế Ngôn đến giờ vẫn chưa thắng được một lần, nhưng điều đó không ngăn cản được sự sùng bái. Sùng bái cường giả là bản tính của con người. Dù Kế Ngôn từng áp đảo đại sư huynh, vẫn có người ngưỡng mộ Kế Ngôn từ khi xuất đạo đến nay, đánh đầu thắng đó, gặp vô số cường địch mà chưa từng thất bại. Đến Tề Châu, vô số thiên kiêu phải im lặng nuốt tức. Việc Kế Ngôn ở kết đan kỳ chém giết nguyên anh tu sĩ càng khiến hắn trở thành đỉnh cao trong giới trẻ của Tề Châu. Giờ đây, khi Kế Ngôn đột phá kết đan để bước vào nguyên anh kỳ, càng làm cho nhiều người trẻ phải bỏ cuộc, không còn đuổi kịp. Trương Tòng Long nhìn thấy đồng môn của mình khi đối diện với Kế Ngôn, biểu hiện của họ thật khiến hắn không thể chịu đựng được. Cơn giận bốc lên tận trán, hắn hét lớn: im miệng hết đi, mấy ngươi thật là đồ vô dụng, chưa thấy qua Kế Ngôn sao? Kế Ngôn mạnh đến vậy sao? Kế Ngôn là đối thủ lớn nhất của chúng ta, sao lại không thấy các ngươi kinh ngạc chứ? Trương Tòng Long vừa phẫn nộ vừa hét vào đám đồng môn chưa từng thấy việc đời. Ánh mắt hắn lại quay về phía Kế Ngôn, còn Tiêu Y tiểu nha đầu kia hắn chẳng thèm để ý đến, trong mắt hắn chỉ có Kế Ngôn. Nhìn Kế Ngôn lúc nào cũng bình tĩnh lạnh nhạt, Trương Tòng Long trong lòng càng thêm kiên kỵ. Kế Ngôn đã bước vào nguyên anh, hắn nghĩ mình cũng chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp, nhưng sau hai tháng bế quan hắn vẫn không thể vượt qua cửa ải đầu tiên. Vừa rồi hắn đã thử hai lần mà vẫn phải lùi, hiển nhiên là Kế Ngôn đã làm trò sau lưng. Nghĩ đến đó, Trương Tòng Long càng thêm dè chừng. Kế Ngôn quả thực rất mạnh. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Kế Ngôn hỏi: Kế Ngôn, ngươi đến đây làm gì? Kế Ngôn đáp lại: không phải ngươi đang chờ ta sao? Tiêu Y không nhịn được mà hừ một tiếng: tự tin quá mức rồi. Ngươi Trương Tòng Long là cái gì mà đáng để đại sư huynh đến đây chờ? Thật là không biết xấu hổ. Câu nói tiếp theo Tiêu Y không thốt ra, nàng cảm thấy vẫn nên giữ chút thể diện cho Trương Tòng Long. Dù sao hắn cũng chỉ là một tướng quân từng bại dưới tay đại sư huynh, nàng cũng cảm thấy thương hại hắn. Tuy nhiên, Tiêu Y không thừa nhận rằng nàng sợ Trương Tòng Long sẽ tức giận đến mức bùng nổ. Dù vậy, câu nói của Tiêu Y lại làm Trương Tòng Long càng thêm tức giận. Ngươi đang tìm cái chết! Trương Tòng Long hét lớn, nhưng không có bất kỳ hành động nào. Tiêu Y đứng bên cạnh Kế Ngôn, Trương Tòng Long không dám làm loạn. Những người sáng suốt cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người này không bình thường. Dù Trương Tòng Long có bá đạo đến đâu, đầu óc cũng không phải là ngốc nghếch, hắn có thể dám ra tay với Tiêu Y. Nhưng nếu Kế Ngôn xuất thủ, chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Kế Ngôn ở thời kỳ kết đan cũng không tự tin có thể đánh bại đối thủ, huống chi hiện tại hắn đã bước vào nguyên anh. Kế Ngôn lạnh nhạt nói: sư muội ta nói không sai. Lời nói tuy bình thản, nhưng tràn đầy khí thế bảo vệ sư muội của mình. Trương Tòng Long tức giận đến mức nghiến răng, cảm thấy rất không vừa lòng, liền xông tới muốn đánh Kế Ngôn. Đột nhiên một cỗ kiếm ý mạnh mẽ lao thẳng vào người hắn. Trương Tòng Long biến sắc, lập tức rút thanh trường kiếm trong tay ra, làm không đâm ra, tiếng kim thiết vang lên, và sắc mặt hắn lại thay đổi lớn. Đồng thời, toàn thân hắn cảm thấy không còn kiểm soát được, từ từ lùi lại. Tiếng bước chân vang lên trên bung tàu, Trương Tòng Long lùi lại vài bước, khí tức bộc phát mạnh mẽ, khiến xung quanh tăng vọt. Các đệ tử Quy Nguyên Các trên bung tàu sợ hãi, vội vã chạy trốn. Trương Tòng Long dừng lại sau khi lùi được mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên bung tàu, các đồng môn đều kinh hãi. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng Trương Tòng Long. Kế Ngôn, hắn quát lớn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kế Ngôn bình thản đáp lại, có qua có lại. Trương Tòng Long càng tức giận, không thể nhẫn nhịn, đây là hành động đáp trả việc hắn vừa mới ra tay với Tiêu Y, đáng chết. Tiêu Y cảm thấy yên lòng trong lòng, chỉ là Trương Tòng Long mà thôi, cũng chẳng có gì đáng sợ, trước mặt đại sư huynh hắn chỉ là như vậy thôi. Lúc này, Tiêu Y cười lạnh, thực lực chẳng có gì đặc biệt, lại còn rất phách lối. Trương Tòng Long tức giận, ngươi nói gì? Ngươi đang tìm cái chết sao? Hắn hận không thể lập tức giết Tiêu Y, gầm lên. Ngươi không nên ép ta phải ra tay, quả thật, đều là cùng một sư môn, khiến người ta thật sự chán ghét, ra tay đi. Kế Ngôn nhẹ nhàng truyền âm, như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến khí thế của Trương Tòng Long lập tức cứng lại. Hắn bối rối, không biết phải làm gì, đánh thì hắn không thể thắng, không đánh thì lại mất mặt. Ngay lúc Trương Tòng Long đang khó xử, một tiếng nói vang lên từ trên phi thuyền. Kế Ngôn sư điệt, uy phong thật lớn. Một cỗ khí tức kinh khủng theo đó tràn ngập, không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Tiêu Y không khỏi nghẹn ngào, Nguyên Anh. Tiêu Y đã từng cảm nhận qua loại khí tức này, rõ ràng là Nguyên Anh. Cô không ngờ Trương Tòng Long lại có một Nguyên Anh bên cạnh. Khí tức mạnh mẽ ập đến, Tiêu Y cảm thấy như cả bầu trời sập xuống, ép nàng không thể thở nổi. Dưới chân, phi thuyền bắt đầu rung chuyển, giống như sóng lớn cuộn vào, khiến chiếc thuyền nhỏ như bị nhấn chìm trong cuồng phong. Keng, tiếng rút kiếm vang lên sau lưng, là Kế Ngôn rút thanh kiếm trường. Lập tức áp lực trên Tiêu Y biến mất, cô ngẩng đầu nhìn thấy phi kiếm của đại sư huynh đang lơ lửng bên cạnh, trong lòng an tâm hơn nhiều. Nhà mình đại sư huynh cũng là Nguyên Anh. Tiêu Y lúc này muốn mở miệng nhưng lại kiềm chế được. Cái Nguyên Anh này chẳng phải là muốn làm khó dễ trước mặt đại sư huynh sao? Hắn có biết rằng đại sư huynh có thể dễ dàng chặt Nguyên Anh như thái thịt không? Lúc này phi thuyền của Quy Nguyên các lướt qua, đám đệ tử của môn phái vội vàng hành lễ, đồng thanh nói gặp qua thương trưởng lão. Tiêu Y vội vàng nuốt lời vừa định nói vào trong bụng, thì ra là Thương Chính Sơ, trưởng lão của Quy Nguyên Các. Tiêu Y đã từng nghe nói về ông. Thương Chính Sơ là người Tề Châu, một Nguyên Anh trung kỳ, năm tầng cảnh giới. Vào thời niên thiếu, ông cũng đã là nhân vật lừng lẫy ở Tề Châu, Nguyên Anh trung kỳ, cao hơn Kế Ngôn một bậc. Nếu so với Kế Ngôn, ông mạnh hơn đến 4 tiểu cảnh giới. Một cảnh giới như một tầng trời, dù Kế Ngôn có tài ba đến đâu, ông cũng không phải đối thủ của Thương Chính Sơ. Tiêu Y liếc nhìn Kế Ngôn, giờ cô mới hiểu vì sao đại sư huynh lại rút kiếm sớm như vậy. Hóa ra đối thủ mạnh như thế này cũng không thể trách nhị sư huynh đã sớm vào khoang thuyền, có lẽ từ lâu Lữ Thiếu Khanh đã biết. Đột nhiên tiếng Lữ Thiếu Khanh truyền vào tai Tiêu Y, còn không vào khoang, đứng ngoài làm gì, muốn cùng Nguyên Anh đánh nhau à? Tiêu Y không nói hai lời, bước nhanh chạy vào khoang thuyền. Khi vào trong khoang, nàng thấy một con chim nhỏ bay lên đầu mình, đó là Tiểu Hồng. Tiêu Y lập tức đưa tay cầm lấy, nghiêm khắc khiển trách hành vi không coi nghĩa khí của nó. Tiểu Hồng, người thật quá đáng, sao không nói cho ta biết để ta cũng trốn vào? Cả Nguyên Anh trung kỳ mà cũng không báo trước, thật là đáng sợ. Tiểu Hồng mở mắt, như thể nói, cái này thì trách ai? Chính ngươi không thông minh thôi. Tiêu Y hung hăng mắng một phen Tiểu Hồng, rồi đặt nó lên đầu, quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cô lo lắng hỏi, nhị sư huynh, không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi nghĩ sẽ có vấn đề gì? Với Nguyên Anh trung kỳ, đại sư huynh có chịu nổi không? Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, nói, sợ cái gì, chỉ là một Nguyên Anh trung kỳ thôi mà. Tiêu Y không muốn mắng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói, nhị sư huynh, người nói nhẹ quá, chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, thế mà còn mạnh hơn cả sư phụ chúng ta. Tiểu Thừa chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, kém Thương Chính Sơ hai cảnh giới, mặc dù thực lực của Tiểu Thừa không yếu, nhưng không chắc sẽ thắng được Thương Chính Sơ. Vậy Kế Ngôn thì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, cũng không cần lo lắng. Tiêu Y trong lòng hơi giật mình, có lẽ đại sư huynh mạnh mẽ hơn mình tưởng tượng nhiều. Tiêu Y có chút chờ mong hỏi, đại sư huynh có thể đánh thắng hắn sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y, nói, ngươi cho rằng tất cả Nguyên Anh đều là người tầm thường, chỉ có đại sư huynh ngươi là mạnh nhất sao? Chênh lệch giữa các cảnh giới lớn như vậy, ngươi thật sự nghĩ hắn mạnh đến mức không thể đánh bại sao? Chẳng lẽ Nguyên Anh nào cũng có thể chặt như chặt cỏ sao? Đây đâu phải là trận đấu bình thường, sao dễ dàng đánh bại Thương Chính Sơ được? Tiêu Y nghe vậy, trong lòng hơi thất vọng. Nàng còn tưởng đại sư huynh có thể đánh lại Nguyên Anh trung kỳ mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, nếu Thương Chính Sơ chỉ cao hơn một hai cảnh giới, đại sư huynh ngươi đã ra tay rồi, hắn thích đấu mạnh mà, giờ thì không còn cách nào khác rồi. Tiêu Y có chút lo lắng, đi đến gần Lữ Thiếu Khanh, nắm lấy vạt áo của hắn, Quy Nguyên Các không phải dễ đối phó đâu, nhị sư huynh, ngươi nghĩ cách đi. Tiêu Y lo lắng nói, vì sự việc của Trương Tòng Long, thái độ của Quy Nguyên Các đối với Kế Ngôn chắc chắn sẽ không tốt. Bây giờ đụng phải Thương Chính Sơ, có thể ép Kế Ngôn xuống, Quy Nguyên Các sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù không giết Kế Ngôn, nhưng ít nhất cũng sẽ làm cho Kế Ngôn mất mặt. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ gõ nhẹ vào đầu Tiêu Y rồi ngồi xuống, nói, ta đã nói với ngươi rồi, không cần lo lắng, ngươi không nghe sao? Tiêu Y chớp mắt mấy lần, vẫn không hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỏi, nơi này là đâu? Tiêu Y vẫn chưa hiểu, ngơ ngác trả lời, Khuê Sơn, rất nhanh sẽ đến môn phái. Khuê Sơn cách Lăng Tiêu Thành hơn một vạn dặm, nhưng đối với tốc độ phi thuyền, không cần mất quá nhiều thời gian, không phải đã gần rồi sao? Nơi này là địa bàn của chúng ta, còn sợ Quy Nguyên các gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh nói, Tiêu Y lúc này đã hiểu, đây là địa bàn của Lăng Tiêu phái, chỉ cần có chút động tĩnh, môn phái sẽ ngay lập tức hay biết. Môn phái có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là trưởng môn, đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu Thương Chính Sơ dám làm gì kế ngôn, trưởng môn sẽ ra tay trước, trực tiếp tiêu diệt hắn. Nghe đến đó, Tiêu Y nhẹ nhõm thở phào. Nàng chỉ lo cho đại sư huynh của mình mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Y võ võ ngực, nhìn ra ngoài. Phi thuyền của nàng và phi thuyền của Quy Nguyên cắt đi song song. Tốc độ không hề giảm bớt dù hai bên có giằng co. Không mất nhiều thời gian, bọn họ sẽ có thể trở lại môn phái. Nghĩ đến đây, Tiêu Y mỉm cười và nói, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại môn phái thôi. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Tiêu Y cảm thấy tốc độ của phi thuyền dường như chậm lại. So với nàng, Lữ Thiếu Khanh còn nhạy cảm hơn. Anh ta nhảy dựng lên như một con mèo bị hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn ra ngoài rồi mắng lớn, người bị bệnh à, đã vậy còn muốn xuất thủ, ngươi đúng là có vấn đề. Hoan đã, để ta nhảy xuống thuyền trước đã. Tiêu Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên ngoài đột nhiên bùng lên một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Kế ngôn đã ra tay. Trong một khoảnh khắc, kiếm ý mãnh liệt như sóng thần tràn ngập khắp bầu trời. Thương Chính Sơ, trưởng lão của Quy Nguyên Các, cười to, ha ha, thật là can đảm. Ta không ức hiếp ngươi đâu, ta cũng sẽ dùng kiếm ý của ta để chiếu cố ngươi. Ngay khi những lời này vang lên, Tiêu Y cảm nhận được một luồng kiếm ý còn mạnh mẽ hơn. Mặc dù nó không sắc bén như kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng lại mang đến một cảm giác nặng nề, thậm chí khiến nàng cảm thấy khó thở. Tiêu Y có cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong nước, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thở nổi. Nàng vội truyền công pháp, linh lực trong cơ thể từ từ vận hành, nhờ đó mới làm dịu bớt cảm giác khó chịu. Nàng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh và nhận thấy anh ta đã hồi phục bình thường, lại nằm xuống như không có chuyện gì. Nhị sư huynh, giờ phải làm sao? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt khổ sở đáp, trời sắp mưa, mẹ phải lấy chồng, còn có thể làm sao nữa? Thật là làm ẩu, có phải quê là còn một anh tuấn sư đệ và phiền phức sư muội ở đây không? Tiêu Y phản bác, ta mới không phải phiền phức. Nàng nói rồi lại hỏi, vậy mà đánh nhau kiểu này, đại sư huynh thật sự không có vấn đề gì sao? Không sao đâu, Thương Chính Sơ lão già có thủ đoạn gì mà có thể ước hiếp được đại sư huynh ngươi, nhưng mà dùng kiếm ý thì... Tiêu Y cười, ha ha. Tiêu Y nghe xong, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Nàng nhìn Kế Ngôn đang đứng ở đầu thuyền, cảm thấy tràn đầy chờ mong. Nàng muốn xem đại sư huynh mình sẽ xử lý Thương Chính Sơ của Quy Nguyên Các như thế nào. Tiêu Y không hy vọng đại sư huynh có thể đánh bại Thương Chính Sơ, vì nàng hiểu rõ điều này là không thực tế. Chỉ cần đại sư huynh có thể làm cho Thương Chính Sơ bị mất mặt, Tiêu Y đã rất thỏa mãn. Không thể phủ nhận, khi gặp Quy Nguyên Các, Tiêu Y cảm thấy ấn tượng của nàng với họ không tốt chút nào. Trương Chính, Ngô Thiên Tùng lần đầu gặp mặt đã làm nàng cảm thấy khó xử cho Lữ Thiếu Khanh. Hôm nay hai chiếc phi thuyền gặp nhau, Quy Nguyên Các lại tỏ ra vênh váo, mới mở miệng đã mắng người. Giờ Kế Ngôn ra tay, Tiêu Y đương nhiên mong muốn đại sư huynh sẽ dạy cho đám người Quy Nguyên Các một bài học bẹt. Tiêu Y nhẹ nhàng thò đầu ra, nhìn thấy Kế Ngôn vẫn đứng yên trên bung tàu không nhúc nhích, mũi kiếm của hắn treo lơ lửng trong không trung giao chiến với một thanh trường kiếm xanh thẳm. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi đại sư huynh đang làm gì vậy, không có trận chiến kịch liệt, không có khí tức linh lực bùng nổ, cũng không có kiếm ý sắc bén như trong tưởng tượng, cả hai dường như không có bất kỳ sự giao đấu nào, hẳn là chưa ra tay sao? Tiêu Y tiếp tục tự hỏi, ngốc à, không thấy hai thanh kiếm đang đấu nhau sao? Thật không? Tiêu Y mở to mắt, nhưng chỉ thấy hai thanh kiếm giao nhau, treo lơ lửng mà không có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh nói, cứ tự mình cảm nhận đi, chỉ dựa vào mắt thì không thể thấy hết đâu. Tiêu Y liền dùng linh thức của mình để cảm nhận. Khi linh thức vừa đến gần, nàng không nhịn được phải kêu lên một tiếng, vội vàng thu hồi lại. Trên mặt Tiêu Y lộ vẻ thống khổ, vừa rồi linh thức của nàng chỉ mới gần hai thanh kiếm thôi, nhưng cảm nhận được như bị vô số thanh kiếm đâm vào, đau đớn vô cùng. Sau đó còn có lực lượng mạnh mẽ muốn kéo theo linh thức của nàng, suýt chút nữa khiến nàng bị thương. May mắn là nàng phản ứng kịp thời, thu lại linh thức, nếu không, không chỉ là đau đớn mà còn có thể bị thương nặng. Cảm giác này giống như một người đột nhiên lao vào một chiến trường đầy nguy hiểm, lập tức bị mưa tên bắn tới tấp, biến thành con nhím. Tiêu Y ôm đầu, thống khổ nằm trên bung thuyền, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại. Nước mắt rưng rưng, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cười trên nỗi đau của mình, rồi chợt hiểu ra. Nàng ấm ức nói, nhị sư huynh, ngươi cố ý. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đáp, đúng vậy. Nói nhiều cũng không bằng chính ngươi tự trải qua một lần, thế nào, khắc sâu ấn tượng rồi chứ? Tiêu Y, nước mắt rưng rưng gật đầu, quả thật ấn tượng đó đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Tiêu Y lúc này đã hiểu rõ, Kế Ngôn và Thương Chính Sơ không phải đang giao chiến kịch liệt, mà là đang dùng kiếm ý để đấu với nhau. Như lời Thương Chính Sơ đã nói, hắn dùng kiếm ý của mình để gặp Kế Ngôn, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lại đầy nguy hiểm, kiếm ý ẩn chứa sự sắc bén, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến bản thân bị trọng thương. Tiêu Y ôm đầu, nhìn thấy Kế Ngôn đứng bất động, nàng quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh sẽ thắng chứ? Lữ Thiếu Khanh dựa vào một góc nhỏ trên tàu, lạnh nhạt đáp, cùng cảnh giới, về kiếm ý, không ai là đối thủ của hắn. Tiêu Y nghe ra trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh có chút kiêu ngạo, là lòng tin và sự tự hào đối với Kế Ngôn, nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, đó là đại sư huynh của nàng. Mạnh mẽ như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ tràn đầy kiêu ngạo. Nhị sư huynh, còn ngươi thì sao? Tiêu Y lại hỏi, nếu ngươi cùng đại sư huynh đấu kiếm ý, ai sẽ mạnh hơn? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng, cái loại câu hỏi ngu ngốc này sau này đừng hỏi nữa. Ngoài ta ra, còn ai có thể là đối thủ của ngươi đại sư huynh? Ta có thể đè ngươi đại sư huynh xuống mà đánh. Tiểu Y tất nhiên không tin vào lời nói của nhị sư huynh, cũng như những gì đại sư huynh và sư phụ đã từng nói, có thể tin ba phần về nhị sư huynh là được rồi. Lữ Thiếu Khanh nhường cho Tiêu Y trong lòng đầy hy vọng, nàng mở to mắt, muốn nhìn xem đại sư huynh sẽ đánh bại các trưởng lão của Quy Nguyên Các như thế nào. Hai thanh trường kiếm trên không trung kịch liệt giao chiến, mỗi một nhát đều ẩn chứa sự âm thầm tàn khốc, nếu ai có thị lực tốt, sẽ thấy không khí xung quanh, hai thanh kiếm bị vạn vẹo, biến dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, trong lòng không khỏi thở dài, người này thực sự là, càng mạnh thì càng mạnh mẽ, đấu trí thì mãi không dừng lại, đúng là làm người ta đau đầu. Kể từ khi vào sư môn, Kế Ngôn luôn kiên định, không ngừng tiến về phía trước, khiến cho hắn và sư phụ cũng chỉ có thể cố gắng theo kịp. Giờ đây, dù đã đạt đến Nguyên Anh, Kế Ngôn vẫn không có ý định dừng lại. Đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ, hắn không hề lùi bước. Mỗi đòn tấn công đều mạnh mẽ và quyết liệt, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng. Ta có thể miễn cưỡng đi theo bước chân của hắn, nhưng không biết cô nàng này thì sao? Ánh mắt hắn chuyển sang Tiêu Y, trong lòng cảm thấy phiền phức. Tại sao hắn lại phải làm tất cả những điều này? Vì một ít linh thạch mà tìm cho mình một sư muội, nếu như không có sự tiến bộ, tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng, có thể sẽ làm hỏng tất cả sau này. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó xử, trong thiên hạ này, chỉ có hắn là người hiểu rõ việc tu tâm. Sư phụ Thiều Thừa thì khỏi phải nói, thế hệ trước đã quen với những đả kích, nên đạo tâm của ông ấy kiên cố, khó mà sụp đổ. Kế Ngôn thì có trái tim dũng cảm, tâm kiên định vô cùng, ngay cả tiên vương cũng khó có thể khiến hắn dao động. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh, vì không muốn tụt lại phía sau, mới phải không ngừng rèn luyện tâm cảnh của mình. Giờ đây, hắn lại có thêm một người bạn đồng hành. Nếu muốn Tiêu Y củng cố đạo tâm, có lẽ chỉ có thể đi theo Kế Ngôn. Nhưng vì thế, thời gian của hắn sẽ càng ngày càng ít đi. Ngô, được rồi, gặp chuyện thì cứ theo tự nhiên mà giải quyết thôi. Bình thường đại sư huynh hay giày vò nàng, sao bây giờ lại đến lượt mình phải ra tay? Ai, nghiệp chướng thật. Tiêu Y bỗng cảm thấy lạnh toát trong lòng, thân thể run rẩy, cô quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang sờ cằm, nhìn mình chằm chằm. Nhị sư huynh, Tiêu Y lo lắng, làm sao vậy? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có gì đâu. Câu nói này của hắn, quỷ cũng không tin. Tiêu Y hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, nhị sư huynh, nếu có chuyện gì, người cứ nói đi ta chịu đựng được. Trong lòng Tiêu Y tràn ngập bi quan, không còn chút hy vọng gì về tương lai. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, đều nói không có gì đâu, vậy thì nhìn đi. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, khuôn mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, và ngay lúc đó, không gian cũng vang lên tiếng kim qua giao minh, oanh, một tiếng nổ vang trời, hai luồng kiếm ý sắc bén xuất hiện, như ánh trăng lạnh, phủ kín bầu trời, một con bạch long đang đuổi theo một con phi điểu màu lam, cả hai trên không trung vừa bay vừa va chạm, mỗi lần va đụng lại bùng phát ra kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, khiến những người xem phải vã mồ hôi lạnh, tưởng như bị vạn kiếm xuyên tim. Sau một hồi giao chiến, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, con bạch long đột ngột rít lên, tốc độ tăng vọt và một ngụm nuốt chửng phi điểu. A, một tiếng gào đau đớn từ phía Quy Nguyên Các vọng tới. Ngay sau đó, khí tức của Thương Chính Sơ cũng đột ngột tăng lên. Con phi điểu bị bạch long nuốt chửng ấy, khí tức cũng tăng vọt theo, lập tức quay lại tấn công bạch long. Phốc, Kế Ngôn mắt mở to, một ngụm tiên huyết phun ra ngay trên bùng tàu. Đại sư huynh, Tiêu Y kinh hãi kêu lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Kế Ngôn thổ huyết, bị thương nặng. Tiêu Y đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt đầy sát khí, tay phải cầm trường kiếm, tay trái nắm lấy Tiên Vân Tâm với tứ phẩm thần phù. Tiêu Y giật mình, không biết nhị sư huynh muốn làm gì. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn ánh mắt quét qua, Tiêu Y cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Bên cạnh nhị sư huynh, sát khí dần biến mất, linh phù của trường kiếm cũng biến mất, lại trở về dáng vẻ lười biếng như thường lệ. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng hỏi, đại sư huynh không sao chứ? Không sao, Lữ Thiếu Khanh nói, hắn có chuyện cũng tự làm. Tiêu Y lo lắng hỏi, vậy không làm gì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, làm gì? Đối phương là Nguyên Anh, ngươi muốn lên sao? Ngươi muốn lên sao? Ngươi muốn lên thì lên, đừng kéo ta vào. Vừa rồi ngươi suýt lao ra, chắc là lo cho đại sư huynh đúng không? Cái rắm, Lữ Thiếu Khanh mắng, con mắt nào của ngươi thấy được, ta lo lắng Thương Chính Sơ lão già sẽ ra tay với phi thuyền chúng ta. Hắn bị đánh chết cũng không liên quan đến ta. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đâm nhẹ vào đầu Tiêu Y, hung dữ nói, nếu ngươi còn dám nói mấy lời này, coi chúng ta đâm không chết người. Tiêu Y ôm đầu, trong lòng chửi bậy, nàng tin vào cảm giác của mình. Mỗi khi đại sư huynh có chút chậm chạp, nhị sư huynh sẽ là người đầu tiên ra tay. Bên ngoài, Thương Chỉnh Sơ càng lúc càng mạnh mẽ, kiếm ý của hắn ngày càng sắc bén. Màu lam phi điểu đang dồn ép Bạch Long, khiến Bạch Long trên người đầy vết thương, càng lúc càng khó khăn hơn. Kế môn khóe miệng lại chảy ra tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiểu Y thấy đau lòng, lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, chúng ta thật sự không làm gì sao? Tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh cắt ngang lời Tiểu Y, hắn không chết được đâu. Chính hắn đã nói, hắn muốn tự mình đối phó với Thương Chỉnh Sơ lão giả. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, chết vì sĩ diện. Tiêu Y tò mò hỏi, lúc nào hắn nói vậy? Vừa rồi không thấy ánh mắt của hắn sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời. Tiêu Y trong lòng chửi bậy, nàng không nhìn ra được. Vậy đại sư huynh có thể thắng không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu khẳng định không thắng được. Nhìn thấy Tiêu Y muốn hỏi tiếp, Lữ Thiếu Khanh ngắt lời nàng, đừng hỏi ta vì sao hắn vẫn muốn đánh, ta cũng không rõ, nhưng mà cái này cũng hợp với tính cách của hắn, thích bị người ngược đãi, thật là ngu ngốc. Tiêu Y chỉ có thể tiếp tục lo lắng nhìn theo. Mặc dù Kế Ngôn bị áp chế nhưng không hề lùi bước, khóe miệng vẫn rỉ máu, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vô cùng kiên định, thậm chí còn phát ra vẻ sáng chói. Đáng tiếc quá, Tiêu Y không thể không thở dài. Đáng tiếc gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Lữ Thiếu Khanh lại mắng, người có phải tiếc là Thương Chính Sơ lão già không đánh nát phi thuyền của chúng ta, không đánh chết người cái đồ cạn bã này không? Tiêu Y khẽ nói, ta nói tiếc là không thể nhìn thấy đại sư huynh và nhị sư huynh ngươi liên thủ đối phó kẻ thù. Thật sự rất tiếc, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất kích thích lòng người. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, giọng cười tràn đầy khinh bỉ, ta liên thủ với hắn, nằm mơ đi, hắn đánh không lại, ta liên thủ thì có thể thắng được sao? Gặp phải kẻ thù như vậy, điều cần làm nhất là quay đầu bỏ chạy. Ta nói với ngươi, không muốn học theo đại sư huynh ngươi, kiểu hành động ngu ngốc đó, đánh không lại là sợ hãi, chạy trốn cũng chẳng mất mặt gì, chỉ cần lưu lại núi xanh thì còn lo gì không có củi đốt. Ngươi thức thời mới là tuấn kiệt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Những lời này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về nhà xem nhiều sách đi. Tiêu Y im lặng, đây mới chính là nhị sư huynh thật sự. Nàng không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, nếu thực lực hai bên tương đương thì sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt đầy sát khí, dùng mọi thủ đoạn đánh hắn đến chết, đừng để hắn gây phiền phức cho mình. Đột nhiên tiếng cười của Thương Chính Sơ vang lên, ha ha, Kế Môn sư điệt, ngươi vẫn còn thiếu một chút, kiếm ý của ta hình như đã vượt lên một bậc. Trên bầu trời, Bạch Long đã yếu ớt, chỉ còn lại trường kiếm lớn nhỏ, rệu rã và suy sụp, trong khi màu lam phi điểu che kín cả bầu trời, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Kế Ngôn cầm kiếm mà không ngừng run rẩy, như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, tình hình vô cùng nguy cấp. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lúc trước Lữ Thiếu Khanh đã nói rằng nếu chỉ so về kiếm ý, không ai có thể là đối thủ của Kế Ngôn. Nhưng hiện tại Kế Ngôn lại bị ép đến tình trạng rất thảm hại. Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy ánh mắt của Tiêu Y và nói, không thấy sao, Thương Chính Sơ lão già đang dùng cảnh giới để đè ép, đơn thuần do kiếm ý, lúc nãy hắn chẳng phải đã thua rồi sao? Thua thì sao? Lão già đó, thua không nổi đâu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, sắc mặt bất bình, hắn hiểu rõ cảm giác bị khuất phục như thế. Thương Chính Sơ lại vang lên, ai, Kế Ngôn sư điệt, đôi khi làm người không thể quá cản rỡ, người trẻ tuổi giữ chút khiêm tốn vẫn tốt hơn. Giọng nói đầy đắc ý khiến Tiêu Y không thể chịu được nữa. Nàng lao ra, chỉ thẳng vào Quy Nguyên Cáp và nói, lão gia hỏa, ngươi dùng cảnh giới để dọa đại sư huynh nhà ta, ngươi còn thấy mặt mũi nào? Mọi người đều im lặng. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, mặt đầy mệt mỏi, móa, nha đầu này tính cách thật là phiền phức, ngươi nói cái gì? Nếu có thể, tìm cơ hội ở sau lưng mà xử lý hắn không được sao? Dù vậy, trong mắt Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra ánh nhìn hài lòng. Có việc gì quan trọng, sư muội này không yêu thương nhưng lại rất có thể giúp đỡ. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh lại lặng lẽ nắm lấy thần phù, cầm trường kiếm trong tay. Các môn nhân đệ tử của Quy Nguyên Các nhìn nhau, không biết phải làm sao, họ sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến có người dám mắng một nguyên anh trưởng lão như thế. Thương Chính Sơ cũng im lặng một lúc. Tiểu nha đầu, ngươi vừa nói cái gì? Giọng nói của ông chứa đầy lửa giận, không thể che giấu. Tiểu Y lớn tiếng nói, ta nói ngươi, lão gia hỏa này không biết xấu hổ, dựa vào cảnh giới của ngươi mà muốn đối đầu với đại sư huynh ta, ngươi tính là anh hùng hảo hán gì? Ngươi có dám không hạ thấp cảnh giới của mình, quang minh chính đại mà cùng đại sư huynh ta so đấu kiếm ý không? đánh không lại thì dùng cảnh giới để dọa người, có mất mặt không? Với cảnh giới của ngươi, đại sư huynh ta giết ngươi còn dễ dàng hơn giết một con gà linh kê. Mắng một câu đã thấy sảng khoái, mắng hai câu càng thêm vui vẻ. Tiêu Ý quyết định liên tục mắng, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, lan lộn, hỗn trướng. Thường Chỉnh Sơ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Kể từ khi xuất đạo đến nay, đã rất lâu không ai dám mắng hắn như thế. Trong trí nhớ của hắn, đã lâu rồi không nhớ được ai dám mắng hắn như vậy. Tuy nhiên, hắn chắc chắn một điều, những người dám mắng hắn như thế đều đã chết. Ngươi đang tìm cái chết, Thường Chỉnh Sơ nói, giọng đầy sát ý. Ngay lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên, theo sau đó là một đạo kiếm quang từ trên trời lao xuống, mang theo một luồng kiếm ý mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Tiêu Y. Dù Tiêu Y có phải là đệ tử Lăng Tiêu phái hay không, chỉ cần dám mắng hắn thì phải chết. Mã Đức, phiền phức quá, Lữ Thiếu Khanh mắng một câu rồi chuẩn bị ra tay. Trong tình huống này, nếu hắn không ra tay thì rất khó có thể xử lý được. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh định ra tay, Kế Ngôn bỗng nhiên hét dài một tiếng, khí tức vốn yếu ớt bỗng chốc tăng vọt. Kế Ngôn đột ngột tăng cường khí tức, khiến mọi người kinh hãi. Kiếm ý của hắn biến thành một con bạch long, lao vút lên trời, gào thét vang dội. Thường Chỉnh Sơ phóng người lên, hét lớn một tiếng, vỗ cánh bay tới, như một con đại ưng vĩ đại, nó lao xuống từ trên không, đôi móng sắc nhọn vươn ra bắt lấy con mồi. Chiến đấu ngày càng kịch liệt, khiến cho kiếm ý của Kế Ngôn dần yếu đi, bạch long bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, Thường Chỉnh Sơ không ngừng gia tăng sức ép, một khi kiếm ý của Kế Ngôn bị bạch long bắt lại, hắn sẽ thất bại. Thường Chỉnh Sơ nhìn thấy điều này, lập tức phong tỏa tất cả các lối thoát của Kế Ngôn, không thể không thừa nhận. Hắn không nhịn được mà cười lớn. Kế Ngôn sư điệt, ngươi bại rồi. Lời nói của hắn tràn đầy sự đắc ý, không hề có chút xấu hổ nào, vì đã dùng cảnh giới cao để ép buộc Kế Ngôn. Tuy nhiên, ngay khi kiếm ý của Thương Chính Sơ biến thành phi điểu và chuẩn bị bắt lấy Bạch Long, điều kỳ lạ xảy ra. Bạch Long đột ngột biến mất, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những sóng gợn, như một con dao long lao vào biển, không để lại dấu vết. À, Thương Chính Sơ không khỏi ngạc nhiên. Hắn cười lớn, ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Ngay sau đó, Bạch Long lại xuất hiện ở một phương hướng khác, phát ra một tiếng long ngâm vang dội, nó bay lên, khí tức huyền bí tràn ngập, mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Đột ngột, một cơn sóng kiếm quang ngưng tụ lại, rồi như những tia sáng mảnh nhỏ, dần dần biến mất trên không trung. Một cỗ khí tức huyền diệu từ Bạch Long tỏa ra, khiến Thương Chỉnh Sơ không thể tin vào mắt mình. Không, không thể nào, Thương Chỉnh Sơ nghẹn ngào kêu lên. Dù hắn ở trong khoang thuyền, nhưng tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt đầy kinh ngạc của hắn. Kế Ngôn lại nhắm mắt, không ai biết từ lúc nào, hắn đã ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, trường kiếm trong tay hắn rung lên, mỗi một lần rung động đều như phát ra một dòng chảy của đại đạo, quy luật của vũ trụ. Đối với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, trường kiếm của Kế Ngôn như đang khiêu vũ, cùng với từng rung động của trường kiếm, khí tức bạch long trên không càng lúc càng mạnh mẽ, tăng lên gấp 10, gấp trăm lần so với lúc trước, kiếm y yếu dần, cuối cùng như bị biến mất. Lúc này trên không trung, con phi điểu màu lam dường như cảm nhận được sự đe dọa, nó hét lên, dương cánh tấn công một lần nữa, mỏ chìm khép lại, vô số tia kiếm quang bắn ra, bao phủ cả bầu trời và khiến bạch long bị vây kín trong đó. Thương Chính Sơ cảm nhận được một luồng nguy hiểm tột độ, hắn cũng không dám xem thường nữa. Vô số tia kiếm quang, mỗi tia đều có thể đánh nát một ngọn núi, mang theo một sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Các quan chiến đứng ngoài sắc mặt tái mét, cảm giác như linh hồn mình sắp bị kiếm ý cuốn đi. Trường kiếm trong tay Kế Ngôn rung lên này càng mạnh, cuối cùng trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, trường kiếm dường như đã ngừng lại, không còn rung động nữa, không khí cũng dần lắng xuống, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tiêu Y trên mặt đầy nghi hoặc, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là người duy nhất thấy rõ ràng. Trường kiếm của Kế Ngôn run lên, tần suất quá nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, nhìn qua có vẻ như đang dừng lại. Trong linh thức, Kế Ngôn vung kiếm khiến không gian quanh đó sụp đổ, mở ra một hư không vô tận, không gian liên tục khôi phục. Trường kiếm vẫn tiếp tục run rẩy và sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không hiểu, nhìn có vẻ hắn cũng không rõ Kế Ngôn đang làm gì. Hắn có phải đang chuẩn bị ra một chiêu lớn? Không, cái này hơi dài quá. Dù Lữ Thiếu Khanh cũng không thể hiểu được tình huống lúc này của Kế Ngôn. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang nghi hoặc, bỗng nhiên, trong mắt và linh thức của hắn, trường kiếm của Kế Ngôn bỗng nhiên biến mất, lập tức không còn dấu vết gì. Trên bầu trời, phi điểu màu lam kêu lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Kiếm ý của Kế Ngôn đã hóa thành bạch long, nhưng bây giờ cũng biến mất trong một biển kiếm quang vô tận. Khi kiếm quang và bạch long biến mất, duy chỉ còn lại con phi điểu đang lơ lửng trên không trung, giống như một thần điểu từ cõi trời cao giáng xuống. Thắng rồi sao? Một người bên Quy Nguyên các vẽ hỏi. Tiêu Y mặt đầy lo lắng, nhị sư huynh, đại sư huynh hắn, liệu đại sư huynh thật sự thua rồi sao? Mặc dù Thương Chính Sơ có thực lực mạnh hơn Kế Ngôn, nếu Kế Ngôn thua cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Tiêu Y trong lòng vẫn không thể dễ dàng chấp nhận. Cô đã nghe rất nhiều về Đại sư Huynh kể từ khi gia nhập Thiên Ngự Phong. Đại sư Huynh là người vô địch trong thế hệ trẻ, với một thanh kiếm không bao giờ lùi bước, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chưa bao giờ thua. Trong suy nghĩ của Tiêu Y, Đại sư Huynh là bất bại, dù là ma quái hay lão gia hỏa gì, đối mặt với Đại sư Huynh, họ đều chỉ có thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Bây giờ, người mà Tiêu Y cho là vô địch lại thua. Cô cảm thấy như có cái gì nghẹn lại trong lòng, và bỗng nhiên muốn khóc. Tiêu Y quay đầu nhìn Nhị sư Huynh bên cạnh, cô nhận thấy vẻ mặt Nhị sư Huynh rất khó coi, trong lòng Tiêu Y càng lo lắng hơn. So với bản thân Nhị sư Huynh hẳn là người đau khổ nhất, tình cảm giữa hai người thân thiết như vậy, Nhị sư Huynh chắc chắn không muốn thấy Đại sư Huynh thua. Tiêu Y cảm thấy mình nên an ủi Nhị sư Huynh một chút, đây là lúc cô có thể làm sư muội để động viên. Nhị sư Huynh, ngươi đừng buồn, buồn. Lữ Thiều Khanh chưa cho Tiêu Y nói xong, liền giận dữ cắt lời, ta hiện giờ rất tức giận. À đúng vậy, Đại sư Huynh thua rồi, Nhị sư Huynh chắc chắn rất tức giận, hẳn là không muốn chịu đựng cái lão gia hỏa kia. Tiêu Y vội vã khuyên nhủ, Nhị sư Huynh, ngươi đừng có nóng giận, chúng ta. Nhưng lời chưa nói xong, Tiêu Y đã nghe thấy tiếng nghiến răng của Lữ Thiều Khanh, thật là ghê tởm, còn có để cho người sống không? À, Tiêu Y không hiểu, bề ngoài có vẻ như có gì đó không đúng. Tiêu Y cuối cùng nhận ra vấn đề không ổn, nhìn vẻ mặt Nhị sư Huynh, nàng nhận ra mục tiêu không phải là Thương Chính Sơ lão gia kia, mà là Đại sư Huynh của mình. Vì sao lại như vậy? Cảm thấy kỳ lạ, Tiêu Y tò mò hỏi, Nhị sư Huynh, Đại sư Huynh, còn chưa thua sao? Lữ Thiều Khanh tức giận đáp, chính ngươi không nhìn sao? Tiêu Y chỉ có thể tự mình quan sát, bên ngoài, khí tức của Kế Ngôn không hề suy yếu, mặc dù kiếm ý của Thương Chính Sơ ban đầu đã biến thành phi điểu, không ngừng bay quanh, vô số kiếm quang rơi xuống, liên tục tạo áp lực lên Kế Ngôn, phi thuyền cũng bị rung chuyển mạnh mẽ dưới sức ép, như sóng gió cuộn trào bên trong thuyền. Tuy vậy, Kế Ngôn vẫn đứng yên, không nhúc nhích chút nào. Tiêu Y không nhìn ra có điều gì bất thường, cô chỉ thấy Kế Ngôn đang bị áp chế, hoàn toàn bị áp chế. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ thua mà thôi. Nhị sư huynh, cái này, Tiêu Y vừa mở miệng hỏi thì đột nhiên, mắt Kế Ngôn mở to, trên trời vang lên một tiếng nổ mạnh, một thanh trường kiếm xuất hiện, phá vỡ bầu không khí. Ngay khi trường kiếm xuất hiện, mọi người cảm nhận được sự rung chuyển từ bên hông mình, như thể một sự rung chuyển nhẹ nhàng từ trong giới chỉ của trường kiếm. Thương Chính Sơ trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt, lo lắng tăng lên. Làm thân tác quỷ, hắn hét lớn, phóng phi điều bay thẳng về phía trường kiếm của Kế Ngôn. Ông, tiếng vang thanh thúy từ trường kiếm phát ra, giống như thanh âm từ tiên vực, như âm thanh từ thần giới, vang vọng khắp cả thiên hạ. Một luồng khí tức mạnh mẽ giáng xuống, khiến phi điểu đang bay cao đột ngột dừng lại trên không trung, giống như gặp phải băng giá từ cửu thiên. Nó lập tức bị đông lại, cảm giác như thời gian ngừng lại, không thể động đậy. Sau đó, phi điểu bị chặt đứt thành từng khúc và hoàn toàn biến mất. Kiếm tâm thông thần, tiếng kêu của Thương Chính Sơ, trưởng lão Quy Nguyên Các, vang lên như thể gặp phải quái vật, hét lên đầy hoảng hốt. Thương Chính Sơ như một tiếng sấm vang dội, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, mắt trợn tròn không tin vào mắt mình. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, kiếm tâm thông thần, kiếm ý có ba trọng cảnh giới, kiếm ý tâm chuyển, kiếm ý hóa hình và kiếm tâm thông thần. Kiếm ý dù ở nguyên anh kỳ trước đó không thể lĩnh ngộ, nhưng khi bước vào nguyên anh cảnh giới vẫn có thể lĩnh hội kiếm ý, thậm chí có thể dễ dàng đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới, đó là kiếm ý hóa hình. Tuy nhiên, kiếm tâm thông thần không phải chỉ bằng việc lĩnh ngộ đại đạo ở nguyên anh kỳ là có thể đạt được. Cảnh giới này hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú và cơ duyên. Thiên phú là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến trình độ mà người tu hành có thể đạt tới. Nguyên anh kỳ chưa thể đạt đến cảnh giới này. Vì vậy, dù Thương Chính Sơ đã là nguyên anh trung kỳ, hắn cũng cảm thấy như mình gặp phải quái vật. Hắn hoảng hốt, mặc dù biết Kế Ngôn có thiên phú kiếm đạo vô song, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Ở cảnh giới này, Kế Ngôn đã có thể đụng chạm đến cái gọi là nói. Nếu như nói nguyên anh chỉ mới lĩnh ngộ được phép toán đơn giản, thì Kế Ngôn đã chạm vào một phép toán phức tạp hơn nhiều. Điều này ít nhất phải là hóa thần kỳ, thậm chí là một tầng cao hơn mới có thể lĩnh ngộ. Kế Ngôn hiện tại đã chạm tới cảnh giới đó, ai mà không bị hù dọa chứ? Tiêu Y lần nữa mở to mắt, miệng biến thành hình chữ O. Đại sư huynh lợi hại như vậy sao? Đôi mắt nàng sáng lên như những vì sao nhỏ, trong lòng ngập tràn sự sùng bái. Không hổ là đại sư huynh, quả thật là thiên hạ vô song. Tuy nhiên, nàng cũng chú ý thấy Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh tại giúp trường kiếm, tay nắm linh phủ sẵn sàng chiến đấu. Nhị sư huynh, ngươi? Tiêu Y có chút nghi ngờ, thì Thương Chính Sơ đã lên tiếng. Tốt, Kế Ngôn sư điệt, nếu ngươi đã muốn cùng ta đánh một trận cho ra nhẽ, ta cũng chỉ có thể hết lòng phụ bồi, chớ trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng hành động lại không chút khách khí. Thường Chính Sơ xuất hiện giữa bầu trời đêm, từ trên cao nhìn xuống, hướng về phía Kế Ngôn và chiếc phi thuyền một trường đánh xuống. Linh khí tụ lại ở lòng bàn tay, một trường như thể cả thiên địa đang sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều nằm trong sự khống chế của hắn. Kế Ngôn và phi thuyền như con mồi trong lồng giam, không có chỗ trốn thoát. Trong chốc lát, Tiêu Y mở to mắt, nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Trường lực của Thương Chính Sơ mang theo sát khí nặng nề, áp xuống mạnh mẽ. Tiêu Y hiểu rõ vì sao nhị sư huynh lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thương Chính Sơ đã có ý định giết Kế Ngôn, muốn bóp chết thiên tài này ngay tại chỗ. Trên bầu trời, Kế Ngôn vung kiếm lên, chiếc kiếm tuy có vẻ giản dị, không còn ánh sáng lấp lánh như trước, nhưng vẫn mang đến một sự uy hiếp khiến Thương Chính Sơ phải kiêng dè. Kế Ngôn mới bước vào kiếm tâm thông thần, đã có thể gây tổn thương cho đối phương. Đây chính là lý do Thương Chính Sơ muốn giết Kế Ngôn ngay lập tức. Với sự tồn tại của Kế Ngôn, Làng Tiêu phái trong mấy trăm năm, tớ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất phái. Sự hiện diện của hắn sẽ tạo ra một áp lực mạnh mẽ đối với những người cùng thế hệ trong suốt mấy trăm năm. Nếu hắn tiếp tục phát triển, thời gian sẽ càng kéo dài hơn nữa. Tương lai mấy trăm năm, Làng Tiêu phái chắc chắn sẽ là đỉnh cao của thế hệ này, và Kế Ngôn sẽ trở thành cơn ác mộng của những người cùng thế hệ. Trương Tòng Long là đệ tử xuất sắc nhất của Quy Nguyên Các, nhưng khi đối mặt với Kế Ngôn, hắn hoàn toàn không thể hiện được gì nổi bật. Dù giao chiến vô số lần, Trương Tòng Long không hề thắng nổi, mà ngay cả một trận hòa cũng không có, tất cả đều là thất bại. Mặc dù Trương Tòng Long được ca ngợi là người mạnh thứ hai ở Tề Châu, nhưng thực tế, vị trí này còn chưa chắc chắn. Ngay cả Hạ Ngữ của Song Nguyệt Cốc cũng đang uy hiếp hắn. Khi Kế Ngôn bước vào Nguyên Anh, hắn đã bỏ xa Trương Tòng Long một quãng dài. Trương Tòng Long dù đã đạt tới Nguyên Anh, nhưng không thể lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể tiến vào Nguyên Anh trước, rồi mới tìm cách lĩnh ngộ kiếm ý. Tuy trong mắt người ngoài, Trương Tòng Long và Kế Ngôn chỉ chênh lệch chút ít, nhưng thực tế, Trương Tòng Long không thể sánh bằng Kế Ngôn. Hiện tại, Kế Ngôn còn chạm tới cảnh giới kiếm tâm thông thần, điều này khiến Trương Tòng Long càng không thể đuổi kịp. Thương Chính Sơ, dù là một Nguyên Anh trung kỳ với uy tín lâu năm, cũng không thể áp chế được kiếm ý của Kế Ngôn. Dù kiếm ý của hắn có thăng tiến, nhưng vẫn không thể áp chế nổi Kế Ngôn. Kế Ngôn là một thiên tài đáng sợ, nếu hắn trưởng thành, sau này Tề Châu sẽ không còn chỗ cho Quy Nguyên Các nữa. Trở thành Nguyên Anh và sống lâu như vậy, những người như hắn đều có tâm cơ thâm trầm và vô cùng xảo quyệt. Chỉ trong một khoảnh khắc, Thương Chính Sơ đã thông suốt rất nhiều điều, quyết định hạ sát thủ với Kế Ngôn. Chỉ cần giết chết Kế Ngôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Lăng Tiêu phái không thể đủ sức chống lại Quy Nguyên Các trong một cuộc chiến diệt phái. Thương Chính Sơ lao tới với trường kiếm. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông thần, kiếm ý vô địch, nhưng hắn còn có Nguyên Anh kỳ, có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Trưởng lực của hắn dồn xuống, không gian xung quanh dường như bị áp xúc lại. Lực lượng to lớn của hắn đánh vào trường kiếm của Kế Ngôn. Trường kiếm của Kế Ngôn gào lên một tiếng, bay ngược lại và biến mất trong màn đêm. Phốc, bội kiếm bị hao tổn, Kế Ngôn lại phun ra một ngụm tiên huyết. Thương Chính Sơ thấy vậy, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, sát khí tăng lên mạnh mẽ. Hắn không thể tin được Kế Ngôn lại có thể ngăn cản được một trưởng của mình. Thế nhưng, sự kiên cường của Kế Ngôn lại càng khiến Thương Chính Sơ thêm quyết tâm. Lần này, Thương Chính Sơ không kiềm chế nữa, toàn lực dồn vào trưởng, quyết tâm kết thúc một lần cho xong. Cả không gian xung quanh bỗng dưng nổ vang, tiếng gào thét chói tai vang lên khắp nơi, giống như cơn gió cuốn tan mây. Linh khí vô tận cuốn sạch mọi thứ, không gian như sắp sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Khí thế mạnh mẽ khiến Tiêu Y cảm thấy tê dại cả da đầu. Cuồng phong gào thét, thổi tóc nàng bay tứ phía, rối bời không thể kiểm soát. Kế Ngôn dùng toàn lực ngăn cản, nhưng lúc này thực tế hắn đã không còn sức chống đỡ. Con lão già ghê tởm Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ, trong tay tỏa ra ánh sáng từ linh phủ. Tiêu Y nắm chặt tay vị bên cạnh, lòng đầy kỳ vọng. Nàng hy vọng nhị sư huynh có thể tạo ra kỳ tích. Thường Chính Sơ nhìn thấy Kế Ngôn không thể ngăn cản công kích của mình, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ cần đánh bại Kế Ngôn, Quy Nguyên Các sẽ thuộc về hắn. Với sự trợ giúp của Trương Tòng Long, Tề Châu cũng sẽ nhanh chóng trở thành của Quy Nguyên Các. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị vung linh phù ra, một âm thanh vang lên, qua, tiếng như sấm rền, cuồn cuộn mà đến, khiến cả không gian rung chuyển, như một cơn gió lốc thổi qua, quét sạch mọi công kích của Thương Chính Sơ. Lúc đầu phi thuyền bị cuồng phong xô đẩy, nhưng đột nhiên lại trở về bình tĩnh. Tiêu Y, với mái tóc rối bời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng chú ý thấy nhị sư huynh đã thu linh phủ lại và khôi phục vẻ bình tĩnh, còn Kế Ngôn vẫn ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm mắt tu luyện, không để ý gì đến Thương Chính Sơ. Hắn đang tiếp xúc với kiếm tâm thông thần, phải nhanh chóng tu luyện để lĩnh ngộ thêm. Tiêu Y nháy mắt mấy cái rồi lao vào đầu Tiểu Hồng, cũng thò đầu ra ngoài. Một người và một con chim vẫn chưa rõ tình hình lắm. Nhị sư huynh, Tiêu Y vừa định hỏi gì đó thì bỗng có người rơi xuống phi thuyền. Tiêu Y nhìn người đó, bất ngờ vui mừng. Sư phụ, người đến chính là Thiểu Thừa. Gương mặt Thiểu Thừa lộ vẻ căng thẳng, thần thức quét qua, kiểm tra ba đồ đệ, rồi thở phào nhẹ nhõm. May mắn, Thiên Ngự Phong và ba cây dòng độc đinh không sao. Nếu Thường Chính Sơ ra tay đánh nát ba người, thì Thiên Ngự Phong sẽ không còn tồn tại nữa. Sau khi chắc chắn ba đồ đệ không gặp chuyện gì, Thiểu Thừa thở phào, nhưng ngay lập tức, sự tức giận bùng lên. Tính tình hiền hòa của hắn đã bị chọc giận. Thiên Ngự Phong là tổ tông, ba cây dòng độc đinh mà Thương Chỉnh Sơ lại muốn tiêu diệt bọn họ. Nếu hắn làm như vậy, Thiểu Thừa không còn mặt mũi nào gặp Thiên Ngự Phong nữa. Thương Chỉnh Sơ, ngươi chết đi cho ta. Thiểu Thừa nổi giận, lao lên trời, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Một kiếm mạnh mẽ nhắm thẳng vào phi thuyền của Quy Nguyên Các.